Vô thượng thần đế 20 chương 182 bí mật gặp gỡ nghe chiêm long lập lờ nước đôi. Mục Vân bật cười lớn. Tuyệt không để ở trong lòng. Mà đổi thành một bên. Lâm Dục mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Nhìn xem cổ Xích Ngân. Cười lạnh nói. Người khác cũng làm cổ Xích Ngân đại công tử. Phong lưu phóng khoáng. Làm người tâm ngoan thủ lạc. Thế nhưng là vừa rồi. Lại là không nói một lời. Không biết ý gì không biết ý gì. Cổ Xích Ngân nhìn thấy Lâm Dục bất mãn. Cười nói. Kia chiêm long. Có thể nói là thất đại đặc sứ bên trong thần bí nhất một cái. Vừa rồi. Ngươi cho rằng ta là như vậy mà đơn giản bị hắn bắt lấy ra hỏa này. Không đơn giản. Có hắn tại. Chúng ta là không thể nào bắt đi Mục Vân. Khó trách Lâm đầu vẫn nghĩ về hưu. Xem ra là tìm tới thích hợp người nối nghiệp. Lâm Dục đùa cợt nói. Ngươi muốn chết. Cũng đừng lôi kéo ta. Nghe được Lâm Dục đùa cợt Lâm Tiêu Thiên. Cổ Xích Ngân thân thể khẽ run rẩy, sắc mặt cũng là trở nên mất tự nhiên lên. Dừng ai nhìn thấy cổ Xích Ngân biểu lộ, Lâm Dục khinh thường cười một tiếng. Hai người các ngươi, hiện tại rất nhàn sao? Chỉ là đột nhiên, hai người bên tai, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Lâm đầu nhìn người tới, Lâm Dục, cổ Xích Ngân lập tức đổi một bộ dáng. Kia Lâm Dục vội vàng tiến lên một bước. Hì hì cười nói. Lâm đầu. Chúng ta cũng không có nhàn dối. Mới từ Lôi Phong viện bên kia chạy đến. Bây giờ chuẩn bị đi một viện cùng Thủy viện xem xét một phen. Ô vậy các ngươi còn vất vả nơi nào nơi nào. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà Lâm Dục cười hắc hắc. Đáp. Đừng bị ta phát hiện các ngươi lười biếng. Nếu không. Có các ngươi chịu là. Là một bên cổ Xích Ngân. Đã sớm là trợn mắt hốc mồm. Đây là trước đó cái kia Lâm Dục mới vừa rồi còn một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Hiện tại ngược lại là trở mặt rất nhanh. Cổ Xích Ngân. Ngươi đã là đến thông thần cảnh. Có thể nếm thử liệp sát mấy cái thiên linh thú. Tăng cường thực lực bản thân. Vâng, Lâm Tiêu Thiên dặn dò hai câu, thân ảnh lói lên biến mất không thấy gì nữa. Đi đi đi nơi nào nhìn xem cổ Xích Ngân, Lâm Dục nghi ngờ nói. Lần này không có bắt đến Mục Vân. Áp tải đi. Chỉ còn thiếu một cơ hội. Xem ra. Chuyện này. Vẫn là cần giao cho gia tộc những cái kia lão hồ ly xử lý. Cũng đúng là đáng ghét, cái này Mục Vân quả thực là không muốn mặt đến cực hạn. Hai người nói chuyện ở giữa, thân ảnh luồn lên biến mất tại trong màn đêm. Phá Vân Sơn Mạch. Chính là Đại Tần Đế Quốc cảnh giới một cái lớn nhất sơn mạch. Dãy núi chập trùng. Núi non trùng điệp. Ở trong đó đến cùng ẩn tàng nhiều thiếu hung thú. Linh thú. Không người biết được. Mà giờ khắc này bên trong dãy núi bộ từng đảo hắc ảnh xuyên tới xuyên lui. Một tòa cao tới 100 mét trong sơn động. Từng đảo bóng người ra ra vào vào. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Những người này toàn bộ thân mang lục bào. Khiến người thấy không rõ bộ dáng. Sơn động chỗ sâu, một bóng người xếp bằng ở một mực song đầu xích luyện dao đỉnh đầu. Song đầu xích luyện dao. Chính là ngũ giai thiên linh thú. Thông thần cảnh ngũ trọng siêu cấp cường giả. Mà giờ khắc này. Lại là gia phủ đỉnh người an tường ngồi. Không nhúc nhích. Phó tôn chủ bên ngoài sơn động đi tới một người. Nhìn xem kia song đầu xích luyện dao đỉnh đầu nam tử. Một mặt cung kính nói. Nói bên ngoài đến hai người. Nói là muốn gặp ngài ổ để bọn hắn vào người kia lui ra về sau. Sơn động hai bên hơn 10 người. Bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Cách này hơn 10 người. Nhìn kỹ lại. Thế mà toàn bộ là thông thần cảnh siêu cấp cường giả. Chỉ là từng cái thân mang lục bào. Không cách nào phân rõ. Phó tôn chủ, lần này cổ gia cùng Lâm gia người tới ở đây, hẹn chúng ta cộng đồng đối phó Mục gia. Nhưng đến bây giờ, chúng ta Lục Ảnh Huyết Tông dẫn đồng thú triều, thế nhưng là tốn không ít sức người vật lực, mà bọn hắn cổ gia cùng Lâm gia, nhưng mà cái gì động tác đều không có phía dưới. Một trưởng lão mở miệng nói, không sai, chúng ta Lục Ảnh Huyết Tông ẩn núp trăm năm, vì chính là đạt được một khối sống yên phận chi địa. Hiện tại đã lựa chọn Đại Tần Đế Quốc, dứt khoát trực tiếp đem Đại Tần Đế Quốc ngũ đại gia tộc tiêu diệt, chiếm thành của mình. Đúng vậy a, Lục Ảnh Huyết Tông cần chính chúng ta địa bàn. Ngậm miệng nhìn phía dưới từng cái trưởng lão, phó tông chủ mở miệng quát: hiện nay tông chủ tại Thiên Vận Đại Lục cắm rễ, chúng ta cần làm chính là thay đổi một cách vô tri vô giác tại mỗi một quốc gia bên trong. Một khi tông chủ cảm thấy thời cơ chín muồi, chúng ta Lục Ảnh Huyết Tông sẽ tại toàn bộ Thiên Vận Đại Lục phía trên nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đến thời điểm nhất định có thể khôi phục ta Lục Ảnh Huyết Tông vạn năm trước hưng thịnh. Các ngươi biết cái gì đem ngũ đại gia tộc hủy diệt, chiếm cứ Đại Tần Đế Quốc, sẽ chỉ dẫn tới trung ương thế lực ngấp nghé. Tại chúng ta Lục Ảnh Huyết Tông không có đứng vững gót chân trước đó, chỉ có thể cùng bọn hắn hợp tác. Hiểu chưa? Vân vân phía dưới từng cái trưởng lão câm như hến, gật đầu đáp: ha ha, Lục huynh, đã lâu không gặp. A, ngay tại giờ phút này, bên ngoài sơn động phương, một đạo cởi mở tiếng cười vang lên. Hai đạo nhân ảnh rời bước mà tới. Hai người này thân mang hắc bào bao phủ toàn thân, căn bản không nhìn thấy một điểm bộ dáng, chỉ là có thể xuyên qua thú triều tiến vào cái này phá vân sơn mạch nội bộ. Người bình thường căn bản không thể nào làm được. Hai vị đợi lâu, Lục Khuê nói ngay vào điểm chính: lần này ta đã là dựa theo ước định dẫn đồng thú triều, chỉ là không biết hai vị kế hoạch khi nào động thủ. Tùy thời có thể. Kia hai tên người áo đen bên trong, một người mở miệng nói: hiện nay Mục gia bị liên lụy tại phá vân sơn mạch nội bộ võ giả chiếm cứ tuyệt đại đa số, đến mức Nam Vân Thành bên trong võ giả ba nhà chúng ta hội giải quyết. Hiện nay chỉ cần giải quyết Mục Thanh Vũ liền có thể. Không sai. Một người khác nói tiếp: Mục Thanh Vũ chính là Mục gia chủ tâm cốt, giết hắn hết thảy đều có thể giải quyết. Cái này không có vấn đề, các ngươi ba cái nhà tăng thêm ta bên này đủ để chém giết Mục Thanh Vũ. Nói thì nói như thế, chỉ là chúng ta có biện pháp tốt hơn. Người áo đen mở miệng lần nữa: Mục gia hiện nay có một vị thiếu tộc trưởng, người này có thể nói gian xảo xảo trá, tương lai nhất định là một đời kiêu hùng, mà Mục Thanh Vũ đối với hắn cũng là gấp đôi che chở. Cho nên lần này chúng ta trước tiên có thể bắt lấy người thiếu tộc trưởng này Mục Vân, khiến Mục Thanh Vũ sợ ném chuột vỡ bình. Đến thời điểm hết thảy liền dễ làm. Hai vị kia có ý tứ là? Lục Khuê nghi ngờ nói: phó tông chủ chỉ cần như thế. Người áo đen đi ra phía trước, thấp giọng thì thầm. Ngay sau đó, toàn bộ sơn động nội bộ truyền đến một trận cười ha ha âm thanh. Giờ phút này, phá vân sơn mạch bên ngoài thú triều công kích tạm lui. Mục gia đội ngũ nội bộ, Mục Thanh Vũ xếp bằng ở trong đại trướng, không nói một lời, hai mắt hơi nheo lại, không biết suy nghĩ cái gì. Tộc trưởng Ly thúc đại trướng bên ngoài, Mục Ly thân ảnh già nua đi tới. Mục Thanh Vũ khách khí nói: tộc trưởng, thú triều tạm thời lui u, vinh, quy, quy, mơ. Chỉ là tộc trưởng, lão hủ luôn cảm giác lần này thú triều đến quá mức mơ hồ. Phá vân sơn mạch bên trong, bởi vì thất hiền học viện đệ tử thường xuyên đến đây lịch luyện, cho nên nơi này linh thú phần lớn đều là cũng không làm càn. Mà lại liền xem như thú triều đột kích, cũng hẳn là từ đế quốc khác nhập khẩu. Như thế nào đến Đại Tần Đế Quốc đến đâu? Ly thúc, có thể là ngươi suy nghĩ nhiều. Mục Thanh Vũ cười nói: chính là bởi vì thất hiền học viện đệ tử thường xuyên đến lịch luyện, cho nên thú triều cần đại lượng giảm bớt chủng loại sinh sôi mới có thể lựa chọn nơi này. Cũng khó nói. U, V, Quy, Quy, Mơ nghe đến lời này, Mục Ly đứng ở một bên trầm mặc không nói. Vân Nhi đâu? Thiếu chủ tại Lôi Phong viện bên kia, mang theo cao cấp cửu ban tại phấn chiến. Trong lúc đó, kia Cổ Minh cùng Lâm Bân đi tìm phiền toái. Bị thiếu chủ giết giết liền giết đi ngoài dự liệu. Đối với Mục Vân chém giết Cổ gia cùng Lâm gia hai đại hạc tâm đệ tử, Mục Thanh Vũ tuyệt không cỡ nào kinh ngạc. Ngược lại là khoát tay áo. Gần nhất, luôn có một ít bất an, Vân Nhi càng mạnh ta cái này làm cha, ngược lại là càng lo lắng hắn. Tộc trưởng yên tâm đi. Thiếu chủ nhất định không ngại nghe được Mục Ly. Mục Thanh Vũ cười khổ một tiếng nói. Ly thúc. Nhiều năm như vậy. Ngươi vẫn là hô Vân Nhi vì thiếu chủ. Nhưng xưa nay không chịu gọi hắn một cái thiếu tộc trưởng. Đánh trong đáy lòng. Ngươi vẫn là đem hắn xem như Vân gia người. Mà không phải ta Mục Lâm thần nhi tử ta biết. Năm đó đối tiểu thư nhà ngươi. Ta là hèn hạ vô sỉ. Chỉ là. Vân Nhi. Hắn dù sao cũng là nhi tử của ta. Ta không có thèm. Có một ngày. Hắn hội trở lại Vân gia. Nơi đó. Không thích hợp hắn Mục Thanh Vũ lời nói rơi xuống. Hai mắt đóng lại. Năm đó từng màn tình cảnh xuất hiện tại trước mắt hắn. Kia thời điểm hắn chỉ là Mục gia một cách bình thường thiếu gia. Một lần tình cờ quen biết. Lúc trước dùng tên giả vì Liễu Tâm Giao nữ tử. Hai người ngầm sinh cảm xúc. Sinh hạ Mục Vân. Chỉ là hắn vĩnh viễn không cách nào không nhớ kia đã từng màn. Tâm Giao. Kẻ này tư chất chỉ có thể xưng là trung đẳng. Trở thành ta Vân gia con rể quả thực là mất mặt xấu hổ. Như thế phế vật. Ta tuyệt không cho phép. Giao muội muội, ngươi làm sao lại coi trọng dạng này một cái phế vật Mục Thanh Vũ đúng không tại Đại Tần Đế Quốc. Ngươi Mục gia là một đại gia tộc. Thế nhưng là tại Thiên Vận Đại Lục. Ngươi Mục gia tại ta Vân gia trong mắt. Cầu thí không phải não hải bên trong. Kia đã từng màn. Đột nhiên lướt lên. Mục Thanh Vũ biểu lộ thống khổ. Tộc trưởng ngay tại giờ phút này, ngoài cửa một đạo tiếng quát vang lên. Chuyện gì suy nghĩ bị đánh gãy, Mục Thanh Vũ có chút không vui nói. Tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng chỗ Lôi Phong viện phụ trách khu vực kia. Đột nhiên bộc phát ra số lớn thú triều. Trong đó càng là xuất hiện mười mấy con thiên linh thú. Hiện nay, Lôi Phong viện cao cấp ban 19 cái ban cấp cùng với đặc cấp ban. Toàn bộ bị nhốt. Đang bị thú triều khỏa tiến phá Vân Sơn Mạch bên trong đáng chết. Hồng Trần đâu Hồng Trần Đại Sư cùng Trương Tử Hào viện trưởng hai người. Đã là tiến đến cứu viện thế nhưng là thiên linh thú thực sự là quá nhiều. Mà lại linh thú tựa hồ có kế hoạch tại làm việc này. Dùng sức cản trở các lớp khác cấp. Căn bản không người nào có thể đột phá phòng tuyến. Chỉ có Phong Hiền viện hơi đột tiến một ít cầu thí Mục Thanh Vũ sắc mặt giận dữ. Không phải bọn hắn không cách nào đột tiến. Mà là bọn hắn nghĩ trơ mắt nhìn xem Lôi Phong viện đi hướng hủy diệt. Bởi vì Lôi Phong viện cũng không thuộc về bất luận cái gì một đại gia tộc. Mục Thanh Vũ lập tức đứng dậy. Quát. Truyền mệnh lệnh của ta. Mục gia hộ vệ cùng với thổ viện đệ tử. Toàn bộ đi tới Lôi Phong viện vị trí. Giết cũng muốn giết ra một đường máu đến tộc trưởng. Thế nhưng là một khi như thế, chúng ta bên này phòng tuyến sẽ xuất hiện lỗ thủng hừ. Ta lại không tin. Ta Mục Thanh Vũ không canh giữ ở nơi này sẽ xuất hiện lỗ thủng. Bọn hắn có chủ ý gì? Cho là ta Mục Thanh Vũ không biết sao? Mục Thanh Vũ lời nói rơi xuống, lập tức đứng dậy. Vô Thượng Thần Đế 20 chương 183 tam tộc liên thủ. Giờ phút này phá Vân Sơn Mạch lối vào, ô ép một chút thú triều. Nhìn một cái, căn bản không có phần cuối. Mà tại kia ô ép một chút thú triều bên trong, ước chừng hơn ngàn người tại ương ngạnh chống cự. Đáng chết Vương Hinh Vũ gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Nhìn không được mắng. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại chuyện này. Cái khác viện chi viện nhân mã. Thế nào còn chưa tới nhìn trước mắt sau lưng vô cùng vô tận thú triều. Vương Hinh Vũ giận không kềm được. Chờ đợi chi viện ngươi nằm mơ đâu đi. Mục Vân bình tĩnh nói. Hiện tại, các đại viện, đoán chừng cũng chính là Phong Hiền viện tích cực một chút. Cái khác viện, ước gì nhìn thấy loại tình cảnh này. Mục Vân lời này vừa nói ra, Vương Hinh Vũ lập tức minh bạch. Hiện nay Thất Hiền học viện nội bộ, thất đại viện bên trong, chỉ có Lôi Phong viện cùng Phong Hiền viện không thua tại bất kỳ gia tộc nào. Hai đại viện chặt chẽ liên hệ. Cái khác mấy đại viện đúng là ước gì nhìn thấy Lôi Phong viện triệt để diệt vong. Đáng chết, hiện tại ngươi minh bạch tại sao lại như thế sao? Mục Vân cười nói. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Còn tốt hiện tại không có vượt qua bát giai linh thú xuất hiện. Nếu không, ngao. Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo to gió giống lên một tiếng đột nhiên vang lên. Thập giai linh thú bảo địa liệt thiên hổ, thập giai linh thú thanh nhãn thánh sư tử, nhìn xem hai đầu đột nhiên xuất hiện thập giai linh thú. Đám người nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Thập giai linh thú, liền xem như linh huyệt thập trọng mở dũng tuyền huyệt võ giả, cũng khó có thể chống cự. Lại càng không cần phải nói bọn hắn. Để ta chặn lại. Các ngươi đám người, một mực hướng phía sau phá vây, không thể bị thú triều cuốn vào đến bên trong dãy núi bộ. Nếu không, sẽ chết không có chỗ chôn. Một thân ảnh bay lên trời. Y Chiêm Long thân là Lôi Phong viện đặc sứ, đặc cấp ban chủ đạo sư. Tại thất đại viện bảy vị đặc sứ bên trong, cũng là thực lực khá mạnh một cái. Có hắn xuất thủ, chúng ta cũng là không cần lo lắng. Vương Hinh Vũ hơi thở dài một hơi. Ông, phanh. Nhưng mà, Vương Hinh Vũ cái này lời nói vừa dứt hạ, một đạo vù vù tiếng vang lên. Ngay sau đó, đám người chỉ thấy kia Y Chiêm Long nguyên bản phi tốc tới gần hai con thập giai linh thú thân thể, ngược lại vọt mà quay về, phịch một tiếng nhập vào đến thú triều bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái đó là hai con linh thú đỉnh đầu có người trong đám người lập tức bộc phát ra từng đạo kinh hô. Lục Ảnh Huyết Tông nhìn xem con linh thú này trên thân thể hai đạo nhân ảnh, Mục Vân hơi ngưng lại, mở miệng nói. Chuyện cho tới bây giờ, trong lòng của hắn rốt cuộc có phần manh mối. Hắn rốt cuộc biết vì sao Cổ Xích Ngân cùng Lâm Dục sẽ muốn đến bắt hắn. Mục Thanh Vũ, ngươi tên hỗn đản, có thể tuyệt đối không nên tới. Mục Vân đáy lòng mắng thầm. Cái gì? Một bên Vương Hinh Vũ ngẩn người. Lục Ảnh Huyết Tông, cái tên này nàng chưa từng có nghe nói qua. Không có gì, Mục Vân mở miệng nói. Vương đạo sư, nếu như ta xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hy vọng ngày sau cửu ban các học viên, ngươi có thể giúp ta chiếu cố. Có ý tứ gì? Không đợi Vương Hinh Vũ mở miệng, Mục Vân thân ảnh vừa bay mà lên, phóng tới kia hai con thập giai linh thú. Mục đạo sư nhìn thấy Mục Vân cử động điên cuồng, Mặc Dương, Mục Phong Hành mấy người muốn ngăn cản, thế nhưng là giờ phút này chỗ nào có thể ngăn cản được. Xung quanh vô số linh thú trực bước mà đến, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì bắn vọt cơ hội. Hưu. Mà cùng lúc đó, một bên khác, một thân ảnh lần nữa bay ra. Nha, ta còn tưởng rằng ngươi chết đây. Nhìn xem Y Chiêm Long, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Ngươi tới làm gì? Y Chiêm Long sắc mặt nhìn cực kém, chỉ là còn có thể miễn cưỡng trèo chống phi hành. Xính anh hùng sự tình, đương nhiên không thể để cho ngươi cái này đặc sứ toàn làm. Ta nói như thế nào cũng là cao cấp ban tối cường đạo sư, đương nhiên muốn tại lộ mặt. Mục Vân nói không sai. Mặc dù hắn vẻn vẹn linh huyệt cảnh thất trọng mở thần cung huyệt, thế nhưng là thực lực của hắn lại là so cảnh giới mạnh không chỉ gấp 10 lần. Tốt, xính anh hùng sự tình, tính ngươi một phần. Chiêm Long cười ha ha, trong lúc phất tay, hiển thị rõ tiêu sái chi ý. Hai thân ảnh cùng nhau lướt đi. Khặc khặc, hai cái không biết sống chết mao đầu tiểu tử cũng dám đến ngăn cản chúng ta, hắc hắc. Bảo địa liệt thiên hổ phía trên, một đạo bóng xanh cười hắc hắc nói. Không sai, giết xong việc tiểu sư thanh nhãn thánh sư tử trên thân, một thân ảnh cười hắc hắc, vọt thẳng ra. Hai người bọn họ vốn là linh huyệt cảnh cửu trọng, dưới thân khống chế là thập giai linh thú, sao lại e ngại Mục Vân hai người? Mà giờ khắc này, phía dưới nguyên bản sấp xỉ 2000 người đội ngũ, giờ phút này chỉ còn lại hơn 1000 người. Phạm vi càng là tại bị từ từ nhỏ dần. Y Chiêm Long, ngươi tới đối phó kia hai cách đại gia hỏa, Ta đi giết phía trên hai người tốt chuyện tới giờ phút này. Đã không cần phải nói lời vô ích gì. Hai người vừa chạm vào tức mở. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Thanh Vũ dẫn theo vạn người đại quân, trùng trùng điệp điệp xuất phát mà đến. Chỉ là chờ đợi hắn, chỉ là trận địa sẵn sàng quân đội. Lâm Chấn Thiên, Cổ Thiên Gia, Hoàng Cực Thiên, quả nhiên là ba người các ngươi dở trò vượt. Nhìn xem ngăn ở phía trước ba người, Mục Thanh Vũ ha ha cười nói. Trên thực tế, đáy lòng của hắn đã là có suy đoán. Gần nhất, Lâm Gia, Cổ Gia, Hoàng Thất Tam Tục động tác tấp nập. Mà lần này, thú triều bộc phát, ba nhà so bất luận kẻ nào đều muốn tích cực điều động đại quân, tập hợp đủ học viện tử đệ đến đây. Lâm Chấn Thiên khẽ mỉm cười nói, ồ, xem ra ngươi đã sớm biết rồi, chỉ là biết ngươi còn dám tới. Mục Thanh Vũ, ngươi không hổ là Mục gia, cái này trăm năm qua nhất có hùng tâm tráng trí một người. Hoàng Cực Thiên đáp, thế nào, bây giờ muốn đi tới sơn mạch biên giới cứu người? Ha ha, từ nơi này, dùng thực lực của ngươi, có thể nhìn thấy giờ phút này bên trong dãy núi bộ đến cùng xảy ra chuyện gì. A, Hoàng Cực Thiên nói không sai, hắn đúng là có thể nhìn thấy. Giờ phút này, Lôi Phong Viện đám người đã là bị nhốt phải chật như nêm cối, mà có thể nhìn thấy Hồng Trần, Trương Tử Hào cùng với Tiêu gia đội ngũ đang ra sức đánh nhau chết sống. Thấy cảnh này, Mục Thanh Vũ ngược lại là an tâm. Hồng Trần Đại Sư cùng Trương Tử Hào cùng với Tiêu Chiến Thiên phu phụ, mặc dù tạm thời bị mười mấy con thiên linh thú đón đỡ ở ngoại vi, thế nhưng là một khi xông phá, Mục Vân chỉ sợ cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Ha ha, xem ra Mục tộc trưởng cũng không lo lắng lệnh tử an nguy. Vậy ta đến cùng Mục tộc trưởng phân tích một chút. Hoàng Vô Cực mở miệng nói. Hiện tại Long bảng xếp hạng vị trí thứ 5, Cổ Xích Ngân, Hoàng Vấn Thiên, Lâm Dục, Cổ Tâm Nhiễm bốn người đã là lẻn vào đến thú triều bên trong, tùy thời chuẩn bị xuất thủ rút ra Mục Vân đầu người. Mục Thanh Vũ, Mục gia, gia ngươi một cách Mục Thanh Vũ đã là sắp siêu việt chúng ta tứ đại gia tộc. Nếu là lại xuất hiện một cách Mục Vân, tương lai Nam Vân Đế Quốc chính là Mục Vân Đế Quốc. Cho nên Mục Vân tuyệt không thể sống. Nhìn xem tam đại gia tộc tộc trưởng trăm phương ngàn kế nhằm vào Mục Vân, Mục Thanh Vũ ha ha cười nói, ba vị tộc trưởng như thế để mắt con ta, thậm chí liền Mục Phương Ngọc kia hài tử xếp tại Long bảng thứ 4, ba vị đều không thèm để ý. Xem ra ta Mục Thanh Vũ ánh mắt lão luyện tàn nhẫn. Ha ha cười, Mục Thanh Vũ hiện tại thế mà còn cười được, xem ra ngươi không rõ hôm nay ngươi Mục gia muốn đụng phải cỡ nào tao ngộ. Minh bạch lại như thế nào, không rõ lại như thế nào. Mục Thanh Vũ lãnh ngạo nói, ta Mục Thanh Vũ dẫn đầu Mục gia mười mấy năm ở giữa trở thành Nam Vân Đế Quốc đệ nhất đại gia tộc, không phải dựa vào bị đe dọa bị uy hiếp, mà là ta Mục Thanh Vũ thực lực. Nếu như các ngươi không sợ ta, làm gì tam tộc liên thủ tới đối phó ta hôm nay. Cho dù là ta chết, chí ít các ngươi cũng sẽ bị kéo lên đệm lưng. Mục Thanh Vũ khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Dõng dạc, ta ba người tụ tập chính là vì để ngươi đã không còn một tia thời cơ. Lợi dụng tiếng quát vang lên, ba người sau lưng đại quân thừa cơ mà lên. Mà giờ khắc này, điên cuồng tấn công xuống thú triều, toàn bộ bỏ qua một bên nơi đây chiến tuyến, phóng tới Phong Hiền Viện cùng Lôi Phong Viện cùng với Tiêu gia đám người. Đại chiến giờ phút này mới là triệt để triển khai. Bành bành, hai đạo bành tiếng vang vang lên, kia thập giai linh thú thân ảnh ầm vang ngã xuống đất. Y Chiêm Long cùng Mục Vân liên thủ đem hai con thập giai linh thú triệt để chém giết. Chỉ là giờ phút này, toàn bộ Lôi Phong Viện cao cấp ban chỉ còn lại hơn 700 người không đến. Thế nhưng là đứng tại thập giai linh thú núi nhỏ đồng dạng thân ảnh phía trên, Mục Vân đem bên ngoài cảnh tượng đều thu tại đáy mắt. Giờ phút này, Lôi Phong viện đám người sớm đã là bị đưa vào đến Phá Vân Sơn mạch nội bộ, hoàn toàn thoát ly nhân loại võ giả. Mà sơn mạch biên giới, Phong Hiền viện cùng với Tiêu gia tử đệ ra sức chém giết, chỉ là ngăn cản bọn hắn chính là thiên linh thú cùng với trăm con cửu giai thập giai linh thú. Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến Thiên, Niệm Linh Căng bọn người ra sức chém giết, bởi vì Tiêu Khánh Dư còn tại Tiêu gia trong đội ngũ. Càng xa xôi bên ngoài, Mục gia đội ngũ cùng với thổ viện đệ tử ở chỗ tam đại gia tộc chém giết. Thiếu chủ Mục Vân bên người, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ly Thúc nhìn thấy ngày thường bên trong nhìn có vẻ bệnh lão quản gia Ly Thúc thế mà lại xuất hiện ở đây. Mục Vân sững sờ. Lão nhân này quả nhiên không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Thiếu chủ, nơi đây nguy hiểm, ta mang ngươi rời đi không được. Mục Vân quát. Bọn hắn còn ở nơi này nhìn phía dưới rất nhiều học viên. Mục Vân cự tuyệt. Giờ phút này, cao cấp thập nhất ban, cao cấp thập tam ban, cơ hồ toàn quân bị diệt, bị linh thú bao phủ hoàn toàn. Thế nhưng là thiếu chủ, không cần phải nói, Ly Thúc, ta biết ngươi nghĩ đến cứu ta, chỉ là ta sẽ không bỏ xuống học viên của ta. Thiếu chủ nhìn về phía trước giao chiến, Mục Vân đột nhiên nói, Ly Thúc, nếu như ngươi thật muốn giúp ta, liền đem ta đưa đến Tiêu Chiến Thiên bên người. Tốt, tựa hồ biết Mục Vân tâm ý đã quyết, Mục Ly nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Mục Ly một bả nhấc lên Mục Vân trực tiếp cách mặt đất đằng không. Nhìn thấy Mục Vân rời đi, cái khác mấy cái cao cấp ban chủ đạo sư giờ phút này cũng không có thời gian đi châm chọc khiêu khích, chỉ là đứng tại chỗ liều mạng chống cự. Chỉ là có người cũng ngoại lệ. Mẹ nó, Mục Vân đều chạy. Tiêu Bất Ngữ, lão tử không muốn chết ở đây, ngươi không đi, ta đi. Khô Du Trá thầm mắng một tiếng, lập tức phi thân mà đi. Chờ một chút ta, người không vì mình, trời chu đất diệt, ta cũng đi. Tiêu Bất Ngữ lập tức cùng thượng. Khô đạo sư, Tiêu đạo sư mà giờ khắc này nhìn thấy Khô Du Trá cùng Tiêu Bất Ngữ xông vào đến linh thú thú triều bên trong, tứ ban cùng lục ban học viên một trận tuyệt vọng. Đạo sư là một cái lớp học linh hồn, thế nhưng là giờ phút này đạo sư của bọn hắn vứt bỏ bọn hắn. Vô Thượng Thần Đế 20 chương 184 không linh cửu thiên trận. Thấy cảnh này, một ít học viên đã là nhìn không được khóc lên. Khóc cái gì khóc, nhìn xem những học viên kia mặt xương quát, thân là võ giả, phàm là nghĩ đến dựa vào bọn họ, cả một đời chú định không có gì đại thành tựu. Các ngươi một đạo sư không phải cũng vứt bỏ các ngươi sao? Một học viên nhìn không được phản bác. Nghe đến lời này, Mặc Dương, Mục Phong Hành mấy người lại là đột nhiên cười. Vứt bỏ Mục Vân có thể làm ra chuyện như thế kiện, bọn hắn cửu ban cũng không phải hiện nay cửu ban. Giết quát khẽ một tiếng, Mặc Dương liều mạng vết thương ra sức xông ra. Phanh phanh. Mà cách đó không xa, Khô Du Trá cùng Tiêu Bất Ngữ vừa xông ra vài trăm mét, thân ảnh bị hai con linh thú triệt để xé nát, nổ tung huyết vụ. Một màn này cơ hồ khiến đám người cảm thấy điên. Đại gia không cần loạn, không đến cuối cùng một khắc không thể từ bỏ, nói không chừng sẽ có kỳ tích. Y Chiêm Long thân là đặc sứ, không ngừng an ủi đám người. Sự tình đến một bước này, nếu là không có tín niệm, kia mới thật sự là triệt để đổ. Kỳ tích nơi nào còn có kỳ tích? Mắt thấy thú triều đã là triệt để đè lên, Y Chiêm Long sắc mặt hung áp, một bước lui lại, đi tới còn thừa mấy trăm người ở giữa, phúc phúc cắn một cái trên ngón tay đầu ngón tay, một đạo tiên huyết ném ra ngoài. Y Chiêm Long nhìn không được khẽ quát một tiếng. Vạn Dược Tỏa Linh Trận quát khẽ một tiếng, Y Chiêm Long mười ngón đầu ngón tay tiên huyết bão tố ra. Ông, ngay sau đó trong phạm vi trăm thước kia trên không, phía trên một màn ánh sáng chậm chậm dâng lên. Kia quang mạc như là tiên huyết tại đêm mưa trong bầu trời đêm phá lệ âm u. Y Chiêm Long, ngươi! Nhìn thấy Y Chiêm Long cảnh này, Vương Hinh Vũ hơi sững sờ. Vạn Dược Tỏa Linh Trận vốn là dùng để trấn áp vạn tà chi trận, chỉ là cực kỳ hao phí tinh huyết. Ngươi dùng để ngăn trở linh thú đúng là có thể thực hiện, thế nhưng là ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Một bên, Lý Trạch Lâm rút kiếm trở lại, nhìn xem một màn này nói. Từ khi Lôi Phong Viện bị nhốt, Lý Trạch Lâm một mực là ở vào xuất dược nhập thần trạng thái. Không ai nhìn thấy hắn đến cùng đánh giết nhiều thiếu linh thú. Thế nhưng là hắn chỗ ban cấp thương vong lại là rất thấp, gần với cửa ban. Nhìn không được cũng muốn chống đỡ. Thân là đặc sứ, đây là chức trách của ta. Vậy nếu như ngươi nói như vậy, ta Lâm Tiêu Thiên cũng là xấu hổ vô cùng. Trong chốc lát, âm đến người đến. Lâm Tiêu Thiên toàn thân áo đen xuất hiện tại quang mạc bên trong. Kia Vạn Dược Tỏa Linh Trận căn bản là không có cách ngăn cản hắn mảy may. Ngươi xem như đến bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào? Chiêm Long vội vàng mở miệng hỏi. Lần này thú triều, chỉ sợ cùng cổ gia, Lâm gia, hoàng thất có quan hệ. Hiện tại tam tộc liên thủ tại ngoại ngăn cản Mục gia, Tiêu gia cùng Phong Hiền viện, thì là tại sông phá. Chỉ là hiện tại linh thú toàn bộ tập trung công kích Tiêu gia cùng Phong Hiền viện. Các ngươi muốn cứu viện vô cùng khó khăn, thế nhưng là ngươi tới không phải sao? Y Chiêm Long cười khổ nói. Toàn bộ Lôi Phong viện, toàn bộ cao cấp ban học viên, tổng cộng là 2,177 người. Mà bây giờ vẹn vẹn còn lại 754 người. Cao cấp chủ nhiệm sư chỉ còn lại 4-5 người. Tổn thất như vậy lại chỉ là bởi vì tam đại gia tộc muốn đối Mục gia xuất thủ dẫn động. Ha ha, Phong Hiền viện cũng không thể so nơi này tốt. Lâm Tiêu Thiên nhíu nhíu mày, nói đi, biện pháp gì ta từng cách mang đi ra ngoài? Lâm Tiêu Thiên như là nói ra, chỉ có thể biện pháp này. Hơn 700 người, có thể cứu một cách là một cách. Lâm Tiêu Thiên nói đến chỗ này, Lý Trạch Lâm đột nhiên làm ra một cách im lặng động tác, ngay sau đó thấp giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, loại tình huống này, cũng xác thực chỉ có thể làm như vậy. Tính ta một người đi, ta cũng có thể dẫn người ra ngoài. Ngươi nhìn xem Lý Trạch Lâm. Lâm Tiêu Thiên kinh ngạc nói, u, vinh, quy, quy, mơ. Mặc dù Lý Trạch Lâm lai lịch từ trước thần bí, thế nhưng là hắn ở trong học viện thân phận chưa hề có người biết được. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nắm chặt thời gian. Nắm chặt thời gian làm gì? Ngay tại giờ phút này, một đạo trêu tức thanh âm đột nhiên vang lên. Mục đạo sư, Mục đạo sư. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân đột nhiên một mình một bóng quay trở lại, đám người ngạc nhiên. Mục đạo sư, ngươi trở về vừa vặn. Hiện tại không phải nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ thời khắc. Dưới mắt toàn bộ Thất Hiền học viện chỉ còn lại hơn 700 người. Chúng ta nhất định phải nắm chặt. Y Chiêm Long kháng không được bao lâu, dựa vào các ngươi dạng này, gấp 10 tốc độ cũng không có khả năng toàn bộ đưa tiến. Mục Vân nhích miệng nói, không muốn lãng phí thời gian. Đại gia toàn bộ tụ tập đến một chỗ làm gì? Nhìn thấy Mục Vân một bộ đã tính trước bộ dáng, đám người sững sờ, ngao, rống. Cái này, Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, từng đạo to rõ giống lên một tiếng đột nhiên vang lên. Đừng nói nhảm. Tất cả mọi người đứng ở cùng một chỗ nhìn xem hai con thiên linh thú đột nhiên tới gần. Mục Vân mở miệng quát. Lâm Tiêu Thiên bọn người mặc dù không rõ, nhưng vẫn là triệu tập đám người. Lâm Tiêu Thiên, nhờ ngươi một việc, cho ta nhìn xem kia Tiêu Chiến Thiên lão hồ ly có thể hay không tuân thủ ước định. Mục Vân mỉm cười, bàn tay ở giữa thình thịch nổ tung một đạo huyết vụ, nháy mắt tuôn ra. Ông, ngay sau đó Y Chiêm Long chỗ tụ tập linh trận trong khoảnh khắc phá diệt. Sau một khắc, sớm đã tụ tập ở chung quanh linh thú một mạch toàn bộ vọt tới. Mục Vân, ngươi đang làm gì? Phá trận pháp, chúng ta như thế nào chống cự Mục đạo sư? Chỉ là đối với đám người chất vấn, Mục Vân chẳng quan tâm. Hôm nay chú định muốn sẽ có một trận huyết chiến. nơi này có học viên của hắn, là trong lòng của hắn lo lắng người. Chỉ có bọn hắn an toàn, hắn mới có thể yên tâm nhất chiến. Không linh cửu thiên trận mở quát khẽ một tiếng, ầm vang ở giữa, huyết quang mạn thiên. Lần này huyết quang so với chiêm long thi triển huyết quang nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là kia huyết quang nổ ra, chung quanh tụ tập mà đến linh thú cũng không có triệt để tản ra, ngược lại là càng thêm tới gần tới. Chuyển mắt thấy đến hàng vạn mà tính linh thú tới gần, Mục Vân hai tay nâng lên, ầm vang một tiếng nổ vang, nguyên bản mấy trăm người đứng thẳng sân bãi lập tức trống rỗng, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Mục Vân một thân ảnh chuyên đơn giản như vậy, từng bước tiến, còn không chết xong sắc mặt tái nhợt. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng. Phía dưới chính là bên ngoài tam tộc, Mục Thanh Vũ lão dù kia tại một mình phấn chiến. Hắn Mục Vân cũng không thể rồi giá trị bản thân, không giết tam tộc một số nhân mã, chỗ nào nói còn nghe được. Bất quá tạm thời có Mục Ly tại, Mục Thanh Vũ lão dù kia hẳn là gánh vác được. Nhìn thấy trung ương mấy trăm người đột nhiên tiêu tán, những cái kia linh thú nháy mắt ngẩn ngơ. Chỉ là sau một khắc, một cỗ nổ hỏa tự nhiên sinh ra. Bọn họ bị lừa, bị trước mắt cái này nhân loại lừa gạt, phẫn nộ gào thét, nháy mắt dâng trào đến. Sở hữu linh thú điên cuồng tụ đến. Chỉ bằng các ngươi muốn giết ta, cũng xứng nhìn xem kia đến hàng vạn mà tính linh thú tới gần. Mục Vân thi triển bộ pháp, liền muốn cấp tốc né tránh. Hưu. Nhưng mà liền xem Mục Vân chuẩn bị rời đi nơi đây thời điểm, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Ám khí Mục Vân trong lòng cả kinh, vội vàng né tránh. Thổi phù một tiếng. Chỉ là vận chuyển không linh cửu thiên trận, Mục Vân đắt là tiêu hao hắn đại lượng tinh huyết, đem hơn 700 người rời đi. Giờ phút này phản ứng chậm nửa nhịp, vẫn ý như là bị kia ám khí vạch bên trong. Ai nhìn xem linh thú ở giữa, Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Ta cổ tâm nhiễm còn có ta. Lâm Dục cười hắc hắc, từ linh thú bầy ở giữa đi ra. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Ô, cổ gia thiên tài cổ tâm nhiễm. Long bảng thứ 5. Cũng là một cái duy nhất long bảng trước 10 nữ tử. Lâm gia Lâm Dục. Sẽ không chỉ có hai người các ngươi. Còn có ai? Cùng nhau ra đi. Mục thiếu tộc trưởng, quả nhiên thông minh linh thú ở giữa, một thân ảnh như là thanh phong. Những cái kia tới gần hắn linh thú bị một cỗ ám kình đẩy ra, căn bản là không có cách cận thân. Chưa thấy qua ngươi. Tự báo tính danh Hoàng Vấn Thiên, Hoàng Thất Vấn Thiên, long bảng đệ nhị, còn có cổ Xích Ngân. Cùng nhau ra đi. Trốn ở linh thú chồng bên trong, thối hoắt, lại không tiêu sái. Đúng là không thế nào tiêu sái. Cổ Xích Ngân cười ha ha, nhô ra thân ảnh. Long bảng thứ 5 cổ tâm nhiễm, long bảng thứ 4 Lâm Dục, long bảng đệ nhị Hoàng Vấn Thiên, long bảng đệ nhất cổ Xích Ngân. Nhìn xem bốn người, Mục Vân cười nói, liền kém Mục Phương Ngọc. Nếu là hắn đến long bảng trước 5, cùng đi giết ta Mục Vân, ngược lại là chơi vui. Làm sao ngươi biết ta không có tới? Đột nhiên, hậu phương, một đạo tràn ngập sát ý thanh âm triệt để vang lên. Mục Phương Ngọc, không sai không sai, ngươi quả nhiên ở đây. Nhìn xem Mục Phương Ngọc, Mục Vân ha ha cười nói. Ngươi biết ta sẽ xuất hiện ở đây không khó tưởng tượng a. Mục gia, ngươi chỉ cần thiếu tộc trưởng vị trí. Thế nhưng là ngươi bây giờ không phải. Mục gia muốn hủy diệt. Ngươi đương nhiên trước muốn tìm hảo chỗ dựa. Chỗ dựa là cách nào đâu? Cổ gia Lâm gia, vẫn là Hoàng Thất? Ngươi nói nhảm nhiều quá, người trước khi chết còn không thể để nhiều người nói mấy câu. Thật đúng là, ngươi không sợ chết sao? Nhìn thấy Mục Vân trêu tức sáng vẻ, Cổ Xích Ngân cười hắc hắc nói. Sợ a? Mục Vân vẻ mặt cầu xin nói. Ta đương nhiên sợ chết, chỉ là đột nhiên. Mục Vân biến sắc, lạnh lùng nói. Chỉ là mấy người các ngươi giết ta còn xa xa không đủ oanh. Mưa to bàng bạc, Mục Vân lời này rơi xuống, một tia chớp trực kích xuống. Biết vì cái gì tối nay là như thế thích hợp giết chóc sao? Bởi vì hiện tại là dông tố chi dạ. Mục Vân lời nói rơi xuống, một kiếm ra, trường kiếm kia chi nhọn suy suy lạp lạp thanh âm vang lên, sấm vang điện minh ở giữa, sát lục chi kiếm triệt để ngưng tụ mà thành. Các ngươi nhìn bên kia mặt dương, Vương Hinh Vũ bọn người bị truyền cách chiến trường, lấy lại tinh thần. Bọn hắn phát hiện chính mình thế mà là không hiểu thấu đợi tại Tiêu gia chiến doanh bên ngoài. Cái đó là lôi điện, là một đạo sư chỗ. Mặc Dương trầm ngâm nói. Khanh, một tiếng kiếm minh, Lâm Hiền Ngọc rút kiếm tiến lên, thân ảnh lói lên biến mất tại chiến trong doanh. Ước hẹn 3 năm, chỉ mới qua 1 năm, hắn đối Mục Vân hứa hẹn còn chưa làm được, cho nên hiện tại hắn cần trở về tìm Mục Vân. Các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi xem một chút. Mặc Dương rút kiếm liền muốn đuổi kịp Lâm Hiền Ngọc. Các ngươi làm gì? Lâm Tiêu Thiên đột nhiên quát. Mục Vân sở dĩ làm như vậy chính là vì để các ngươi trốn khỏi, hiện tại lại trở về không phải chịu chết sao? Thế nhưng là không có gì có thể là. Lâm Tiêu Thiên mở miệng nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta hội thay các ngươi tìm về Mục Vân. Bất quá các ngươi yên tâm, lấy các ngươi Mục đạo sư tính cách, hắn đã làm như thế tất nhiên là có toàn thân trở ra. Lòng tin đa tạ Lâm đạo sư. Mặc Dương chắp tay miễn cưỡng cười nói, Lâm Tiêu Thiên đi đúng là so với bọn hắn phù hợp quá nhiều. Chỉ là hắn cũng biết Mục Vân cử động lần này khẳng định là mình có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy chân trời sấm chớp, đáy lòng của hắn lại luôn không chắc, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vô Thượng Thần Đế 20 chương 185 cường thế xếp trở lại Tiêu tộc trường. Lâm Tiêu Thiên trước khi rời đi, nhìn xem Tiêu Chiến Thiên một ánh mắt, nói, Mục Vân để ta mang câu nói cho ngươi, hy vọng ngươi không nên quên giữa bọn hắn ước định. Dùng Lâm Tiêu Thiên kiến thức, hắn tự nhiên là mới nghĩ đến Mục Vân cùng Tiêu Chiến Thiên ở giữa đến cùng tiến hành cỡ nào ước định. Chỉ là Mục Vân hoàn thành hắn lời hứa, không biết Tiêu Chiến Thiên sẽ như thế nào lựa chọn. Phiền phức Lâm đạo sư truyền ngôn, mời Mục Vân yên tâm, ta nhất định hội làm theo. Tiêu Chiến Thiên chắp tay khẽ mỉm cười nói, cha, ngài cùng Mục đạo sư làm cái gì ước định? A Tiêu Khánh Dư đi đến Tiêu Chiến Thiên bên người, ngẩng đầu nhìn đến, không có gì, ngươi an toàn trở về, nghỉ ngơi thật tốt, tiếp xuống có thể sẽ có một trận ác chiến muốn đánh. Tiêu Chiến Thiên lời nói rơi xuống, quay người đi vào sau lưng trong trứng bồng. Giờ phút này trong trứng bồng chỉ có một thân ảnh, chính là Niệm Linh Căng. Nhi tử trở về, ngươi không nhìn tới nhìn ngươi thật chuẩn bị đáp ứng Mục Vân, trợ giúp Mục gia chống cự Tiêu gia. Niệm Linh Căng một thân ngân sắc chiến giáp, nhìn xem Tiêu Chiến Thiên, mở miệng chất vấn. Không sai, hắn là đem Dư Nhi cứu trở về. Thế nhưng là hắn vì chính mình dẫn đầu cao cấp cửu ban, coi như không có Dư Nhi, hắn cũng sẽ hy sinh chính mình. Điểm này người ta đều hiểu. Thế nhưng là hắn cứu trở về Dư Nhi, chúng ta Tiêu gia chí ít chết ít mấy ngàn tướng sĩ. Ngươi nói nhảm. Vậy liền bởi vì dạng này, đi trợ giúp Mục gia, cùng tam đại gia tộc đánh một trận căn bản không có khả năng thắng lợi chiến đấu. Vậy sẽ đem chúng ta toàn bộ Tiêu gia cuốn vào. Niệm Linh Căng oán hận nói, Tiêu gia tuyệt không có khả năng đi trợ giúp Mục gia. Chúng ta có thể làm chỉ có không tham dự. Đây đắt là còn Mục Vân ăn tình. Niệm Linh Căng lời nói nhìn như rất tuyệt tình, thế nhưng là Tiêu Chiến Thiên cũng là không thể lựa chọn. Hiện tại Tiêu gia vừa mới ổn định lại, đi qua trận chiến này tổn binh hao tướng, nếu là lại trợ giúp Mục gia, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thôi thôi, Mục Thanh Vũ, xem chính ngươi mệnh như thế nào đi. Tiêu Chiến Thiên thở dài một hơi. Trên thực tế ai cũng minh bạch, cổ gia hoàng thất Lâm gia ba nhà chi lực phí lớn như thế kình, chỉ là vì tiêu diệt Mục gia. Ai tham chiến, ai chính là tự tìm đường chết. Phu thê hai người tại trong đại trướng mưu kế, mà đại trướng bên ngoài, một bóng người xinh đẹp lại là lặng yên rời đi, biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Thẳng đến kia mênh mông vô bờ linh thú bầy bên trong chạy như bay. Giờ phút này, Lôi Phong viện đám người bị di chuyển đến Tiêu gia chiến trong doanh, Phong Hiền viện nhân mã cũng là rút về. Khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là những cái kia linh thú cũng không lại làm công kích, ngược lại là canh giữ ở chỗ trận địa sẵn sàng, tựa hồ không cho phép làm cho nhân loại bước vào đến sơn mạch bên trong. Hai phe hai bên triệt để cứng ngắc xuống tới. Cùng lúc đó, Phong Hiền viện trụ sở bên trong, Mạc Vấn, Mạc Khánh Thiên, Trương Tử Hào, Hồng Trần bọn người đều là đứng tại đại trướng trước, nhìn phía xa giao chiến. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem? Mạc Vấn đột nhiên mở miệng nói. Đại ca, chúng ta còn cần Mục Vân cho sư tôn luyện đan. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem Mục Vân hắn bây giờ ở nơi nào? Mạc Khánh Thiên cười khổ nói. Bất đắc dĩ lắc đầu. Mà lại, coi như hắn tại, chúng ta tham vào đến chiến đấu bên trong, liền hoàn toàn thay đổi. Vậy cứ như thế trơ mắt nhìn xem Mạc Vân là làm thật có chút sốt ruột. Hắn cùng Mục Vân đã không còn vẹn vẹn luyện đan phía trên giao lưu. Mục Vân dạy cho hắn quá nhiều, hắn không thể nào quên. Các ngươi nhìn xem đi, ta là muốn giúp Mục gia. Mạc Vân buồn bực quát. Mục Vân lão để đối đãi ta ăn trọng như núi, không có hắn, ta không có khả năng trở thành thất tinh luyện đan sư. Các ngươi không giúp, ta đến giúp. Lời nói rơi xuống, Mạc Vân thế mà là trực tiếp bay lượn mà lên, phóng tới chiến trường chỗ. Mục Vân cũng không phải đồ đệ của ta, ta là muốn giúp hắn, cũng không có lý do nhúc tay. Trương Tử Hào khoát tay áo, bất đắc dĩ nói. Hồng Trần đại sư, ngươi đây ta luyện khí vẫn được, đánh nhau chỗ nào là tam tộc đối thủ? Hồng Trần đại sư lời nói còn không có kể xong, nhìn về phía trước, đột nhiên chấn động. Ngươi, các ngươi nhìn nơi đó là ai? Hồng Trần đại sư chấn động, nhìn xem kia một đạo tại linh thú bầy bên trong tùy ý đánh giết thân ảnh. Mục Vân nhìn xem kia một thân ảnh, Trương Tử Hào sửng sốt nói, kiếm thế của hắn càng ngày càng mạnh, các ngươi nhìn hắn phía sau là cái gì? Cùng lúc đó, Tiêu gia chiến doanh chỗ, Mặc Dương bọn người sớm đã là gấp không thể chờ. Nếu không phải Vương Hinh Vũ một mực ngăn bọn hắn, mấy người bọn họ đã sớm xông vào đến linh thú thú triều bên trong. Các ngươi mau nhìn! Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem kia một thân ảnh. Mục đạo sư! Nhìn thấy kia một thân ảnh, toàn bộ cửu ban còn thừa người toàn bộ vọt tới. Cái này, chỉ sợ mới là một vị đạo sư làm được tốt nhất cấp độ. Đi nhìn xem cửu ban đám người đối Mục Vân khát vọng cùng với lo lắng, Vương Hinh Vũ cười khổ nói. Từng bước một, Mục Vân từ linh thú bảy bên trong giết ra quý tích, cũng không phải hướng phía hai đại chiến doanh mà đến, mà là hướng phía Mục gia cùng Cổ gia, Lâm gia, Hoàng thất tam tộc giao chiến chi địa. Ở nơi đó, biển người phun trào, mấy vạn người giao chiến, máu nhuộm đại địa. Giết ầm ầm. Một đạo tiếng quát nương theo lấy một đạo thiểm điện phích lịch mà xuống. Mục Vân trong tay một kiếm, thân trước hơn 10 người ngã xuống đất không dậy nổi. Mục Vân hắn không chết mà như thế cử động, lại là kinh động đến phía trước tam tộc tộc trưởng. Cổ Thiên gia, Lâm Chấn Thiên, Hoàng Cực Thiên ba người lập tức xứng sờ. Ánh mắt của bọn hắn rơi xuống Mục Vân sau lưng. Ở nơi đó, một bộ to lớn linh thú thi thể bị Mục Vân kéo động lên, chậm chậm tiến lên. Mà con linh thú này trên thi thể, ba bộ thi thể nằm ngang. Hoàng Vẫn Thiên, Lâm Dục, Cổ Tâm Nhiễm nhìn xem kia ba bộ thi thể, tam tộc tộc trưởng chỉ cảm thấy cả người triệt để mộng vòng. Mục Vân, ngươi cái xúc sinh! Nhìn thấy Mục Vân lôi kéo ba người thi thể trở về, ba vị tộc trưởng chỉ cảm thấy phổi đều muốn khí nổ. Tam đạo thân ảnh tựa như tia chớp bay thẳng Mục Vân mà tới. Ba con lão cẩu, lấy lớn hiếp nhỏ, cũng không xấu hổ. Chỉ là sát na ở giữa, Mục Thanh Vũ thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân thân trước, ngăn lại ba người. Nhìn xem Mục Vân, ha ha cười nói, tốt, không hổ là ta Mục Thanh Vũ nhi tử. Ai, mất mặt a, để cổ xích ngân chạy cổ tộc trưởng. Ngươi cái này long bảng thứ nhất nhi tử, sẽ còn huyết độn thuật, ta cũng không nghĩ tới, tính sai a. Nhìn thấy Mục Vân một mặt tiếc hận bộ dáng, Mục Thanh Vũ bỗng nhiên đập hắn bả vai. Ha ha cười nói, tốt, rất tốt. Long bảng đệ tử, toán cái gì cầu thí có kiện sự tình. Ta phải cùng ngươi nói một chút. Ma Dược lão cha, kia Mục Phương Ngọc cũng muốn giết ta. Lúc đầu nghĩ sao về đến cấp ngươi xử lý. Thế nhưng là bị linh thú ăn. Nghe đến lời này, Mục Thanh Vũ mí mắt nhảy một cái, trầm mặt nửa ngày. Lâm Chấn Thiên, Cổ Thiên Gia, Hoàng Cực Thiên, ba người các ngươi quả nhiên là vô sỉ. Long bảng trước năm cao thủ đi tập sát con ta Mục Vân. Thế nhưng là các ngươi không nghĩ tới, con ta Mục Vân độc chiến long bảng cao thủ, căn bản không đáng kể. Mục Thanh Vũ trong mắt thất thần quét sạch, nhìn xem Mục Vân tràn đầy quan tâm. Đây mới là hắn Mục Thanh Vũ nhi tử. Ma Dược lão cha, đừng cho ta kéo cừu hận. Thế nào, cái này ba cái không muốn sống có thể giải quyết sao? Không cần ta trợ giúp ngươi đi cầu thí. Mục Thanh Vũ cười mắng một tiếng nói, ba cái lão hồ ly, há lại chúng ta Huyết Lang phụ tử đối thủ. Hôm nay liền giết hắn cái hôn thiên ám địa. Mục Thanh Vũ cười ha ha, nháy mắt phóng tới Lâm Chấn Thiên ba người. Mục lão để Mục Vân vừa định gia nhập vòng chiến, một đạo tiếng hô hoán vang lên. Lão Mạc, ngươi tới nơi này làm gì? Mục lão đệ, người khác không giúp ngươi, ta tới giúp ngươi. Ngươi là hảo huynh đệ của ta, ta sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi chết. Mục Vân cười khổ nói, ai nói ta muốn chết? Lão Mạc, ngươi luyện đan là hảo thủ, thế nhưng là chiến đấu thực sự không được. Vậy ta cũng không thể mắt thấy không làm gì. Nhìn thấy Mạc Vân chấp nhất thần sắc, Mục Vân đột nhiên sững sờ, lập tức vui cười một tiếng nói, ngươi nếu là thật sự muốn giúp ta, liền giúp ta sưu tập đan dược, càng nhiều càng tốt. Vô luận là nhất phẩm vẫn là thất phẩm, có thể có bao nhiêu nhiều, liền muốn nhiều ít, càng nhiều càng tốt. Ta cần thời điểm, giao cho ta là được. Ngươi muốn làm gì ngươi đừng quản ta làm gì. Ngươi thật lòng muốn giúp ta, liền đi làm. Cũng có thể là ta không dùng đến, dùng tốt nhất không đến. Đáy lòng nói ra câu nói này, Mục Vân rút kiếm, xông vào đến trong vòng chiến. Giờ phút này, hắn phát hiện Lâm gia, Cổ gia, Hoàng thất ba nhà đội ngũ, mặc dù là nhân số ba lần tại Mục gia, thế nhưng là giao lên chiến đến, thế mà là cân sức ngang tài. Mục gia tại Mục Thanh Vũ trong tay quả nhiên là phát sinh biến hóa về chất. Mục đạo sư Mặc Dương, Phong Hành, các ngươi làm sao tới nơi này? Nhìn xem cao cấp cửu ban đám người, Mục Vân quát, hồ nháo, ta để Vương Hinh Vũ nhìn xem các ngươi. Các ngươi, tỉ tỉ nàng nhìn không ngừng chúng ta. Vương Tâm Nhã hì hì cười một tiếng, nhìn xem Mục Vân, sắc mặt đỏ lên. Ta đúng là ngăn không được bọn hắn, ngươi những học viên này. Vương Hinh Vũ cười khổ nói, ta chỉ có theo bọn hắn đến. Cảnh Tân Vũ ha ha cười nói, Mục đạo sư, ngươi để cho chúng ta lo lắng. Bất quá, chém giết long bảng trước năm đệ tử, ta cũng hoài nghi ngài có phải hay không. Mục đạo sư, không sai, chúng ta không thể lưu một mình ngài ở đây một mình phấn chiến. Ngài không có vứt bỏ chúng ta, chúng ta nếu là vứt bỏ ngài, kia võ đạo chi lộ cũng không cần đi. Giờ phút này, cao cấp cửu ban vẹn vẹn chỉ còn lại hơn 80 người. Thế nhưng là cái này hơn 80 người nhìn xem Mục Vân, trong mắt chỉ có kích động chiến ý. Tốt nam nhi nhiệt huyết, gì tiếc nhất chiến hôm nay, chúng ta cao cấp cửu ban liền làm cho cả Nam Vân đế quốc nhìn xem, ai chọc ta Mục Vân chính là gây cửu ban. ai gây cửa ban. Chính là chọc ta Mục Vân một tiếng quát khẽ. Mục Vân bước ra một bước. Xông vào đến trong vòng chiến. Nhìn thấy Mục Vân kia không để ý sinh tử tư thái. Nghĩ đến Mục Vân trước đó thi triển kia một đại trận. Vương Hinh Vũ trong lòng một sợ. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến Mục Vân xông ra trong nháy mắt, nàng đáy lòng đúng là ẩm ẩm bắt đầu lo lắng. Ta làm sao lại lo lắng hắn? Lắc đầu. Vương Hinh Vũ thuận theo bên trên. Muội muội hiện tại là cửa ban một thành viên. Vì muội muội, nàng cũng muốn chiến ngươi như vậy xông. Không muốn sống sao? Mục Vân một mình phía trước. Một người một bước. Nhất bộ nhất kiếm. Bên cạnh. Một đạo khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Làm sao ngươi tới rồi, ta vì cái gì không thể tới nhìn xem? Mục Vân Tiêu Doãn Nhi chấp nhất nói. Vô Thượng Thần Đế 20 chương 186 Mục Thanh Vũ thực lực. Mục Vân cười khổ lắc đầu. Tiêu gia, hắn theo Ly Thúc rời đi chính là vì đến Tiêu gia cùng Tiêu Chiến Thiên đạt thành một cái hiệp nghị. Nhưng là bây giờ xem ra Tiêu gia tuyệt không dựa theo lời hứa tới làm. Trung quy là hắn quá đơn thuần một chút, ta Tiêu gia đáp ứng ngươi sẽ giúp ngươi. Tự nhiên sẽ giúp ngươi. Phụ mẫu không đến. Ta mặc kệ. Thế nhưng là ta Tiêu Doãn Nhi. Lại không phải bội bạc người. Tiêu Doãn Nhi mân mê miệng nhỏ. Khẽ nói. Mà lại. Ngươi là ta Tiêu Doãn Nhi vị hôn phu. Ta tới giúp ngươi. Ai cũng không có lời nói rằng tốt. Tốt. Ngươi lợi hại. Chỉ là. Cũng đừng kéo ta chân sau. Mục Vân bất đắc dĩ cười khổ. Lập tức bước vào đến vòng chiến bên trong. Lần này nhất định là muốn giết cái oanh thiên động địa. Một trận chiến này. Đã là liên quan đến Mục gia sinh tử. Liên quan đến toàn bộ Mục gia hưng vong. Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Nguyệt. Ngăn lại Mục Vân. Đem hắn giết cho ta. Nhìn thấy Mục Vân trong đám người. Như là một thanh kiếm sắc. Thu gặt lấy một đầu lại một đầu tam tộc võ giả tính mệnh. Lâm Chấn Thiên mở miệng quát. Hắn hai đứa con trai. Ưu tú nhất nhi tử. Lâm Bân cùng Lâm Dục. Đều là chết tại Mục Vân trong tay. Một hơi này. Hắn như thế nào nuốt được đi. Lâm Lang Thiên, Lâm Lang Nguyệt đều là thông thần cảnh nhất trọng cường giả. Chém giết Mục Vân không đáng kể. Hai người lính mệnh lập tức thẳng hướng Mục Vân. Bành bành. Chỉ là. Liền xem hai người chuẩn bị tiếp cận gần Mục Vân thời điểm. Một thân ảnh đột nhiên chạy tới. Lao nhanh hướng hai người. Hai đạo bành tiếng vang vang lên. Hai người lập tức lui lại. Chỉ cảm thấy ngực một trận khí muộn. Một đạo thân mang màu đen bào phục võ giả. Đột nhiên đứng tại Mục Vân thân trước. Mắt lạnh nhìn hai người. Ai dám động đến hắn. Ai chết lạnh lùng lời nói từ người áo đen kia trong miệng vang lên. Nhất thời làm Lâm Lang Thiên cùng Lâm Lang Nguyệt hai người nhất kinh. Ngươi là ai? Người bảo vệ ngươi bảo hộ ta? Người Mục Vân có phần mộng. Hiện nay, toàn bộ Mục gia võ giả đều là bị tam đại gia tộc nhân mã liên lụy. Kia còn có cái gì chống không nhân viên đến bảo hộ hắn? Ngươi không phải Lâm gia người, cách này ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ cần biết, thông thần cảnh võ giả đoạn không có khả năng tổn thương ngươi liền đủ. Để kia hắc bào thân ảnh rơi xuống câu nói này. Xoay người một cái. Lần nữa ngăn lại Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Nguyệt hai người. Cổ Trấn, Cổ Thần đi lên giết hắn. Sau một khắc, lại có hai thân ảnh tới gần Mục Vân. Chỉ là hai người kia còn chưa tới kịp tới gần Mục Vân chính là lần nữa bị người áo đen ngăn lại cản. Hoàng Đăng Vũ. Hoàng Đăng Cực. Hai người các ngươi. Cũng đi giờ phút này. Tam đại gia tộc tộc trưởng cùng Mục Thanh Vũ một người giao chiến. Không đương thời phát ra mệnh lệnh. Trận chiến ngày hôm nay, hai người nhất định chết. Mục Thanh Vũ. Mục Vân hai người này. Có thể nói là Mục gia chủ tâm cốt. Hai bọn họ bất tử. Mục gia. Liền sẽ một mực hưng thịnh xuống dưới. Mà giờ khắc này. Đã là sáu tên thông thần cảnh võ giả vọt tới. Thế nhưng là sáu người này. Toàn bộ là bị người áo đen kia ngăn trở. Mục gia. Lúc nào đến như vậy một cái cường hãn giúp đỡ? Mục Vân cũng coi là thấy rõ. Hắc bào nhân này. chỉ là giúp hắn ngăn cản thông thần cảnh võ giả. Mà thông thần cảnh giới phía dưới võ giả, chính là từ chính hắn giải quyết. Trận chiến này, chính là ta khát vọng chiến một trận. Không đến đại cực hạn, ta không cách nào đột phá đến linh huyệt bát trọng phong trì huyệt. Một trận chiến này, liền làm đột phá tiếng hét lớn vang lên. Mục Vân triệt để điên cuồng lên. Tối nay, từ ban đầu thú triều bộc phát, đến bây giờ, Mục Vân đã là nhớ không rõ. Hắn đến cùng vung ra nhiều thiếu kiếm. Hắn đến cùng bao nhiêu lần chân nguyên khô kiệt. Thế nhưng là mỗi một lần chân nguyên khô kiệt về sau, đến cao nhất, thân thể của hắn chính là lại lần nữa nhận được trả lời. Lại lần nữa bộc phát. Vòng đi vòng lại, hắn đã là đến lằn danh đột phá. Mục gia lại 10 năm, liền làm là Nam Vân đế quốc đệ nhất đại gia tộc. Chúng ta bốn nhà cho dù là liên thủ, cũng không thể nào là hắn đối thủ. Nhìn phía xa giao chiến, Tiêu Chiến Thiên thở dài nói: Mục Thanh Vũ, không hổ là một đời kiêu hùng cha. Thả ra ta, ta muốn đi giúp trợ Mục đạo sư. Tiêu Chiến Thiên sau lưng, Tiêu Khánh Dư vội vàng nói: Chà, ngươi không thể nói mà không tín. Hải Nhi hội hận ngài cả một đời. Tiêu Khánh Dư thanh âm mang theo bi phẫn. Không phải Mục Vân, hắn hiện tại vẫn là một cái kẻ ngu, một cách bị người ta bắt nạt đồ đần. Nhưng là bây giờ, Mục Vân gặp nạn, hắn lại là bất lực. Dư Nhi, coi như ngươi hận cha mẹ cũng sẽ không phóng khai ngươi. Trận chiến này kết thúc, Nam Vân đế quốc sẽ không còn mục tục, mục gia sẽ triệt để vong không có khả năng. Làm sao có thể? Tiêu Khánh Dư sắc mặt đại biến, nhìn không được quát: Mau buông ra ta, thả ra ta a! Ta không thể trơ mắt nhìn xem Mục đạo sư xảy ra chuyện, ta không thể nhìn các bạn học của ta xảy ra chuyện. Dần dần, Tiêu Khánh Dư hai mắt đỏ bừng, thế nhưng lại chỉ có thể vô lực hò hét. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Mục đạo sư hồi quay trở lại, vận dụng đại trận đem bọn hắn cứu đi, mà đưa mình vào hiểm cảnh. Thế nhưng là minh bạch những này, Tiêu Khánh Dư lại là càng thêm ảo não chính mình. Ảo não chính mình vô dụng. Mà đổi thành một bên, Thất Hiền học viện chiến trong doanh, Mục Thanh Vũ không hổ là một đời kiêu hùng, độc chiến Lâm Chấn Thiên, Cổ Thiên Gia, Hoàng Cực Thiên ba người, thế mà là không rơi vào thế hạ phong. Trương Tử Hào khẽ thở dài một cách nói: Dạng này cường giả, hắn rất muốn cùng một trong chiến kia Mục Vân. Càng là khoa trương, tối nay hắn tựa hồ chưa hề dừng lại chiến đấu. Cái này chân nguyên tốc độ khôi phục quả thực kinh người. Mà lại hắn là như thế nào chém giết Long Bảng trước năm, để Cổ Xích Ngân đều chạy trối chết. Cái này Mục gia phụ tử không có một cách là dễ trêu phải. Tam đại gia tộc nếu không phải tề lực xuất thủ, chuyện đột nhiên xảy ra, hiện tại đã sớm bị thua. Nhìn xem giữa sân sát phạt, Phong Hiền viện bên trong, một trận nghị luận ầm ĩ. Sát phạt bên trong, Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình tích xúc đã là đến một cái đỉnh điểm. Đột phá tức ở trước mắt, ông, Phong Trì huyệt mở trong chớp nhoáng này. Mục Vân chỉ cảm thấy toàn bộ đầu một trận nhẹ nhõm, thậm chí liền linh hồn lực cũng là đề cao mấy phần. Bát trọng Phong Trì huyệt tu vi rốt cuộc tiến thêm một bước. Tối nay, chỉ có xếp cười ha ha. Mục Vân tựa hồ đem đáy lòng chiến đấu tâm tình triệt để bộc phát, đã không còn một tia ẩn tàng. Mà giờ khắc này trên bầu trời, bốn đạo thân ảnh xuyên tới xuyên lui, chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Bốn tên gia tộc tộc trưởng toàn bộ là thông thần cảnh tứ trọng cảnh giới. Thông thần tứ trọng đại biểu là Nam Vân đế quốc chiến lực mạnh nhất thiên gia Cổ Kiếm. Kiếm Chấn Thiên nhai giờ phút này, Cổ Thiên Gia tựa hồ rốt cuộc chịu đựng không nổi Mục Thanh Vũ áp chế. Một thanh cổ kiếm trong chớp nhoáng từ hắn thân cơ thể bên trong bay ra. Tứ Quý Kiếm Thần quyết quát khẽ một tiếng, Cổ Thiên Gia kiếm ra người động. Trên bầu trời, đêm mưa phía dưới, một hồi sấm sét vang dội, một hồi nắng xuân ba tháng, một hồi chói chang như hạ, Một hồi gió bất gào thét. Cổ thiên gia thân ảnh, tư vô mờ mịt, đung đưa không ngừng. Đại vô thượng kim thân mà giờ khắc này. Hoàng cực thiên cũng là không còn bảo lưu. Thi triển ra hoàng gia đại vô thượng kim thân quyết. Pháp này chính là hoàng thất từ thành lập đến nay. Tuyệt học mạnh nhất. Các ngươi liều mạng. Ta tự nhiên là không thể lạc hậu. Lâm Chấn Thiên quát lên một tiếng lớn. Hai tay giao thoa. Ấm ký kết lên. Một hoàng kim tự trảm lâm ra bất truyền tuyệt học. Một hoàng kim tự trảm trong khoảnh khắc. Tam đại gia tộc tộc trưởng. Riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Toàn bộ hướng phía Mục Thanh Vũ công kích mà đi. Mục lão duyệt, ngươi cũng không thể đổ a. Nhìn xem ba người công kích, Mục Vân một trận hãi hùng khiếp vía. Chẳng biết lúc nào cái này nhìn gì thường quyết tâm phụ thân trong lòng hắn đã là lưu lại ấn tượng khắc sâu. Ba con lão hổ ly. Như thế điêu trùng tiểu kế. Cũng muốn thắng ta Mục Thanh Vũ. Bằng các ngươi. Còn chưa xứng trên bầu trời. Nhìn thấy ba người công kích đều mà đến. Mục Thanh Vũ cười ha ha. Trong mắt đều là khinh miệt. Nếu như mười mấy năm qua. Các ngươi chỉ là như vậy chút thủ đoạn. Vậy ta khuyên các ngươi chạy trở về từ trong bụng mẹ. Để các ngươi tam tộc lão tộc trưởng ra mặt đi. Mục Thanh Vũ đang khi nói chuyện, bàn tay đã là bắt đầu chuyển động. Hôm nay ta để các ngươi nhìn xem, đến tột cùng ai mới là Nam Vân đế quốc bá chủ. Vạn Dương cổ vũ thánh thể quát khẽ một tiếng. Mục Thanh Vũ toàn bộ thân thể như là trong đêm mưa minh nguyệt bỗng nhiên tỏa sáng. Từng đạo quang mang chiếu xạ ở phía dưới. Mà quang mang những nơi đi qua. Nhưng phàm là tam đại gia tộc nhân mã. Từng cách lập tức giống như ma. Hoa hoa kêu thảm. Trên mặt đất sằng co. Đây là thủ đoạn gì? Vạn Dương cổ vũ thánh thể chưa từng nghe nói qua. Giờ phút này, đám người đã chết kinh ngạc đến ngây người. Mục Thanh Vũ thế mà còn có như thế thủ đoạn. Đây là ai đều không nghĩ tới. Ngấp nghé ta Mục ra cũng phải có tương đương thực lực. Lâm Chấn Thiên, Cổ Thiên Gia, Hoàng Cực Thiên, ba người các ngươi còn chưa xứng. Vẫn là để các ngươi lão tộc trưởng ra mặt đi. Mục Thanh Vũ thân thể tản ra quang mang nhàn nhạt, cả người như là cửu thiên chiến đế, ngạo thế tung hoành. Hắn ánh mắt những nơi đi qua đều là sâu kiến. Không xứng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi xứng sao? Ba người lập tức giận dữ, thi triển mỗi cái gia tộc tuyệt kỹ, dứt khoát kiên quyết phóng tới Mục Thanh Vũ. Bọn hắn không tin, hợp ba người chi lực thế mà lại không là Mục Thanh Vũ một người chi địch. Giết giết giết, ba tiếng chém giết phía dưới, tam đạo thân ảnh vút qua mà ra. Vô Chi nhìn xem ba người vọt tới, Mục Thanh Vũ chắp tay trước ngực, trong nháy mắt lại lần nữa tách ra. Tam thể tuyệt sát nhận quát khẽ một tiếng, tam đạo quang mang nháy mắt xuất hiện tại ba người trước mắt. Quang mang kia như là kiếm quang, mang theo tuyệt sát khí tức trực tiếp bao phủ ba người. Mục gia tiểu nhi, làm càn ngay tại giờ phút này. Tam đạo tiếng quát, cơ hồ là đồng thời vang lên. Tam đạo thân ảnh, từ ba phương hướng xông ra. Một cái chớp mắt xuất hiện tại ba vị tộc trưởng phía trước. Ngăn lại Mục Thanh Vũ một kích. Ba người này bên trái một người vóc dáng mập lùn, mặc rộng rãi áo khoác dáng người lạnh lùng. Ở giữa một người vóc dáng cao gầy, gầy yếu tê dại cán, nhưng lại là tinh thần sung mãn. Bên phải một người râu tóc xám trắng. Trên trán lộ ra một cỗ khí khái anh hùng hừng hực khí chất. Lúc tuổi còn trẻ, cũng là một vị thiếu niên tuấn mỹ. Nhìn xem ba người, Mục Thanh Vũ cũng không kinh ngạc. Cổ Vân Nhàn, Thái Hoàng Dục, Lâm Sa Vũ, ba người các ngươi lão bất tử. Rốt cuộc xuất hiện. Mục Thanh Vũ há miệng kêu lên ba người danh tự. Trên mặt xuất hiện một vòng thật sâu ven vét chi sắc. Năm đó chính là ba người các ngươi lừa gạt phụ thân ta, đến phá Vân Sơn Mạch, dùng thiên hỏa làm dẫn mồi, dù dỗ phụ thân ta đến Lôi Âm Cốc bên trong. Kết quả phụ thân ta bị Lôi Âm Cốc chi thiên lôi đánh hồn phi phách tán. Lần này con của các ngươi lại nghĩ đến lấy mệnh của ta. Thế nhưng là bọn hắn ngu xuẩn khó xử, muốn lấy ta Mục Thanh Vũ mệnh. vẫn là muốn dựa vào các ngươi. Mục Thanh Vũ lời này rơi xuống, toàn bộ chiến trường phía trên lập tức ồn ào. Vô Thượng Thần Đế 20 chương 187 nuốt đan Cổ Vân Nhàn Thái Hoàng Dục Lâm Sa Vũ, ba người này năm đó chính là Nam Vân Đế Quốc tiếng tăm lừng lấy thiên tài, thuộc thiếu thời kỳ cùng Mục gia Mục Thiếu Kiệt cùng xưng là Nam Vân Tứ Kiệt, mà sau đó bốn người đều riêng phần mình trở thành tứ đại gia tộc tộc trưởng. Nhưng là 20 năm trước, Mục gia tộc trưởng Mục Thiếu Kiệt bỏ mình phá Vân Sơn Mạch, từ đây Mục gia chính là không gượng dậy nổi. Lúc ấy Mục Thanh Vũ vẹn vẹn 20 tuổi liền tiếp nhận tộc trưởng vị trí. 20 năm sau, Mục gia tại Mục Thanh Vũ dẫn đầu hạ lần nữa trở lại đỉnh phong. Chỉ là lần này, Cổ gia, Lâm gia, Hoàng thất tam đại gia tộc cũng không phải ngầm lấy tới đối phó Mục gia, mà là công khai tới. Nhưng là lần này, Cổ Thiên gia, Lâm Chấn Thiên, Hoàng Cực Thiên ba người lại là triệt để thua ở Mục Thanh Vũ trong tay, kém chút mất mạng. Mục Thanh Vũ, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, ăn nói bừa bãi, ăn nói bừa bãi nhìn xem Lâm Sa Vũ. Mục Thanh Vũ cười lạnh nói, chuyện năm đó, chủ đạo người chính là ngươi Lâm Sa Vũ. Hôm nay, ngược lại là cái thứ nhất đứng ra quyệt nợ. Ngươi, đừng nóng vội. Các ngươi có lẽ cũng không nghĩ tới, Mục Thiếu Kiệt nhi tử, Mục Thanh Vũ có thể đi đến hiện tại một bước này. Các ngươi có lẽ cũng sẽ không nghĩ tới, cháu của hắn Mục Vân, tương lai hội so hắn cùng con của hắn đều muốn lợi hại. Mục gia là cái này Nam Vân Đế Quốc bá chủ, cho dù các ngươi sử dụng gian trá thủ đoạn cũng vô pháp cải biến đây hết thảy. Mục Thanh Vũ ánh mắt bên trong chiến ý dâng trào, không sợ không sợ. Mục Vân lần thứ nhất phát hiện chính mình cái này tiện nghi lão cha nguyên lai cũng không phải một mực sẽ chỉ tính toán, mưu trí, khôn ngoan, còn có như thế nam nhi nhiệt huyết một mặt. Hừ, Mục Thanh Vũ, hôm nay ngươi tai kiếp khó thoát, bất tử cũng phải chết bằng ba người các ngươi lão bất tử. Vẫn là các ngươi sáu cái già trẻ cùng tiến lên nhìn xem sáu người. Mục Thanh Vũ ngang nhiên không sợ nói, hiện tại cho dù chết ở đây, ta cũng sẽ lôi kéo các ngươi đệm lưng. Câu nói này từ một thông thần cảnh tứ trọng cảnh giới võ giả trong miệng nói ra, rung động hiệu quả có thể nghĩ. Lão Cổ, lão Hoàng, kẻ này nói xấu chúng ta Thanh Bạch, không giết người này chúng ta cả đời thanh minh tất cả đều bị hủy. Ngươi ta ba người liên thủ để hắn không thể chạy trốn. Lâm Sa Vũ thanh âm bén nhọn quát. Chạy? Mục Thanh Vũ cười lạnh nói, ta Mục Thanh Vũ có nói muốn chạy sao? Ba người các ngươi, thông thần cảnh lục trọng, đáng giá ta Mục Thanh Vũ chạy? Hừ, ngươi không cần chạy. Thế nhưng là con của ngươi muốn. Lâm Chấn Thiên nhìn xem Mục Vân, trầm giọng quát, hôm nay Mục Vân nhất định chết. Hắn Lâm gia tổn thất hai vị tương lai thiên tài võ giả, nhìn thấy Mục Vân, hắn như thế nào còn có thể ổn định lại tâm thần? Lâm Chấn Thiên thân ảnh lói lên, vọt thẳng hướng Mục Vân. Lâm Chấn Thiên, ngươi lão hồ ly này cũng là đủ không muốn mặt. Nhìn thấy Lâm Chấn Thiên phóng tới Mục Vân, Mục Thanh Vũ sắc mặt phát lạnh, liền muốn ngăn cản. Chỉ là Lâm Sa Vũ Thái Hoàng Dục Cổ Vân Nhàn nơi nào sẽ cho hắn bực này cơ hội. Tam đạo thân ảnh vọt thẳng ra tiến đến ngăn cản Mục Thanh Vũ, căn bản không để hắn tới gần Mục Vân. Mục Vân chính là Mục Thanh Vũ hy vọng có thể đem Mục Vân chém giết, kia Mục Thanh Vũ tất nhiên sẽ tin tâm đại giảm, thực lực đại giảm. Lão hồ ly thật đúng là không muốn mặt. Chỉ là Lâm Chấn Thiên chưa tới gần Mục Vân, một thân ảnh đột nhiên ngăn tại Mục Vân phía trước. Ly Thúc, thiếu chủ, lui ra phía sau. Ly Thúc cẩn thận. Mục Vân nhẹ gật đầu, cẩn thận, hôm nay mệnh của ngươi là ném định. Chỉ là Mục Vân lui lại ở giữa, một thân ảnh lại là đột nhiên tới gần. Hoàng Cực Thiên lấn người mà đến, một đạo chữ vàng chạm trực bức Mục Vân. Vô sỉ! Mục Vân một cái lắc mình, vội vàng tránh hạ, mắt lạnh nhìn phía trên. Hoàng Cực Thiên sắc mặt lạnh lùng, sát cơ nồng đậm. Hừ, giết con ta mối thù, ngươi cho rằng ta hội không nhớ sao? Hoàng Cực Thiên cười lạnh nói. Mục Vân, hôm nay là ngươi Mục gia diệt vong ngày, cũng là thân ngươi tử chi lúc. Sợ ngươi không thành. Mục Vân tay cầm trường kiếm, kiếm thế dần dần tích lũy. Linh huyệt bát trọng, đối chiến thông thần tứ trọng, tuyệt không một điểm hy vọng thắng lợi có thể nói. Thế nhưng là, hắn vẫn là muốn chiến. Ngu xuẩn cũng được, tự đại cũng được. Một trận chiến này, đã không thể tránh né. Kim Tử Thúc thân ngữ quát khẽ một tiếng. Hoàng Cực Thiên miệng há mở, nói nhỏ tại lẩm bẩm cái gì. Chỉ là trong miệng, hắn truyền tới cũng không phải thanh âm, mà là từng cái đại đại chữ vàng. Những cái kia chữ vàng như là một chuỗi dài nhảy vọt người giấy, lóng lánh kim mang bay thẳng Mục Vân mà đi. Cho ta trói. Hoàng Cực Thiên quát lạnh một tiếng. Một đạo tiếng xé gió lên, bá bá bá thanh âm truyền ra. Kia từng đạo chữ vàng ấm phù trực tiếp đánh phía Mục Vân. Bành bành. Một kiếm nhanh hơn một kiếm, một kiếm mạnh hơn một kiếm. Chỉ là cho dù Mục Vân kiếm lại nhanh, thế nhưng lại mạnh bất quá cái kia đạo đạo chữ vàng. Hoàng Cực Thiên thi triển chính là Hoàng Thất Tuyệt Học, thông thần cảnh tứ trọng cảnh giới. Thật sự nếu không có thể đem Mục Vân trói buộc, kia quả nhiên là kỳ tích. Tiểu tử, hôm nay trên trời dưới đất, ai cũng cứu không được ngươi. Hoàng Cực Thiên sắc mặt quét ngang, trên thân khí tức cổ động. Phịch một tiếng, một đạo bảo tiếng vang lên. Hoàng Cực Thiên thân trước, một đạo trăm mét cao chữ vàng ầm vang tạc hạ. Đông, nương theo lấy kia một đạo chữ vàng nện xuống. Mục Vân giờ phút này cũng không còn cách nào ngăn cản. Bịt một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất. Chỗ đầu gối truyền ra răng rắc tiếng xương nứt. Ngươi lại nhịp thiên, cũng bất quá là bát trọng phong trì huyệt cảnh giới. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hoàng Cực Thiên quát lạnh một tiếng. Kia chữ vàng ấm phù ầm vang tăng vọt, cấp tốc hướng phía Mục Vân áp đi. Như thế nói nhảm làm cái gì, trực tiếp giết, chấm dứt ngay tại giờ phút này. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Cổ Thiên Gia trong tay Thiên Gia cổ kiếm vung lên, vạn trượng quang mang bay tới. Thiên Gia thập tự trảm, một đạo gào thét rơi xuống. Cổ Thiên Gia một kiếm quét ngang, dựng lên thập tự kiếm mang, bất ngờ xuất hiện trước người. Dứt tiếng kiếm vụt, kiếm mang như là nhiếp hồn chi mang, vọt thẳng hướng Mục Vân. Nhìn xem kiếm mang kia tới gần, mà giờ khắc này căn bản lại không Mục gia cao thủ đến đây trợ giúp. Giờ khắc này, Mục Vân đáy lòng mãnh liệt bộc phát ra một cố ý niệm. Sống lại một đời, hắn há có thể chết ở nơi này. Chỉ là Mục Vân não hải bên trong vừa mới bộc phát ra một cố kiên quyết, còn chưa đợi hắn suy nghĩ nhiều, thân trước thổi phù một tiếng vang lên. Tiên huyết phun tại Mục Vân trên mặt, phun tại Mục Vân toàn thân cao thấp. Kia một đạo thập tự kiếm mang ầm vang đập vào một thân ảnh phía trên. Đạo thân ảnh kia vọt thẳng hướng Mục Vân. Tiên huyết từ người kia trên thân vung vãi, toàn bộ ở tại Mục Vân trên thân thể. Không thấy cảnh này, nhìn xem kia một khuôn mặt quen thuộc, Mục Vân khàn cả giọng gào thét. Ngươi đang làm gì? Tiêu Doãn Nhi, ngươi đang làm cái gì? Ta Mục Vân sinh tử có liên quan gì tới ngươi? Ngươi tại sao phải cản? Tại sao phải cản ngươi cùng ta? Cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi làm như vậy, đơn thuần đầu ngốc. Tiêu Doãn Nhi thân ảnh đem kia thập tự kiếm mang ngăn lại, toàn thân tràn ra tiên huyết, màu đen váy dài trở nên màu đỏ tươi, mà kia thê mỹ trên dung nhan lộ ra một tia tuyệt nhiên, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tiêu Doãn Nhi muốn mở miệng nói cái gì, thế nhưng là một câu còn chưa nói ra, chính là nhắm hai mắt lại. A, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Mục Vân cơ thể bên trong Chu Tiên Đồ tại thời khắc này bị dẫn động. Kia trói buộc ở trên người chữ vàng phong ấm ầm vang nổ tung. Cổ Thiên Gia, Hoàng Cực Thiên, các ngươi hai chỉ lão cầu đều phải chết, đều phải chết. Mục Vân ấm vang đứng dậy, ngực một đạo thập tự ấm chạm, tiên huyết chảy ra. Tiêu Doãn Nhi mặc dù là hắn ngăn lại tuyệt đại bộ phận công kích, thế nhưng là vẫn có một bộ phận kiếm chạm trực tiếp rơi vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Lão Mạc, cho ta đan dược, đan dược ngươi bây giờ liền xem như ăn được thánh đan, tiên đan, đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cổ Thiên Gia cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Tiêu Gia nha đầu thế mà lại đứng ra, vì Mục Vân ngăn lại sinh tử một kích. Chỉ là thì tính sao, Tiêu Chiến Thiên vẫn là không dám khai chiến tam đại gia tộc liên thủ. Lại thêm thế lực sau lưng, Tiêu Chiến Thiên chỉ có thể khuất phục, tỷ, mà đổi thành một bên. Nhìn xem Tiêu Doãn Nhi đột nhiên xuất hiện, vì Mục Vân ngăn lại sinh tử một kích, Tiêu Khánh Dư thanh âm khàn giọng quát. Bá một tiếng vang lên, niệm linh căng thân ảnh, sớm đã là xông ra. Trên đời này trừ nàng một đôi trai gái, không có bất kỳ người nào có thể làm cho nàng như thế bức thiết. Chỉ là niệm linh căng thân ảnh vừa mới xông ra trên chiến trường, phong vân đột biến. Mạc vẫn nghe được Mục Vân tiếng quát, đem sớm đã tồn trữ tốt đan dược hổ lô trực tiếp ném cho Mục Vân. Tổng cộng là 37,428 viên thuốc. Từ nhất phẩm đến thất phẩm. Thậm chí còn có một cái bát phẩm đan dược. Mạc vẫn tại Mục Vân dặn dò hắn sau một khắc, liền bắt đầu đi thu thập đan dược. Lần chiến đấu này, Thất Hiền học viện đám người đều là chuẩn bị đông đảo đan dược. Mạc vẫn một cái ngày sau ba lần hoàn trả, làm cho tất cả mọi người lập tức đem sở hữu đan dược giao ra. Hơn 3 vạn viên thuốc. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ muốn dẫn bảo đạn dược tạo thành oanh tạc? Mạc vẫn khó hiểu nói. Hai con lão cẩu đối mặt thánh đan tông tông chủ, ta Mục Vân cũng dám nhất chiến. Các ngươi hôm nay chú định tử vong. Mục Vân thanh âm trở nên âm tàn, cả khuôn mặt trở nên kinh khủng dị thường. Mở quát khẽ một tiếng, Mục Vân đem hồ lô kia mở ra. Dầm dầm từng khỏa dáng vẻ khác nhau đan dược, từ nhất phẩm đến thất phẩm, từng khỏa từ hồ lô kia bên trong chảy ra. Mà trong tay hắn, một cái cự đỉnh bất ngờ xuất hiện. Chính là ban đầu ở Bắc Vân Thành thời điểm, phong lính đồng bên trong đoạt được thánh đan tông luyện đan luyện khí đỉnh lô. Tiểu tử này muốn làm gì, quản hắn làm gì, ngăn cản hắn. Tiểu tử này nhục thân cảnh liền dám cùng thông thần cảnh cường giả giao chiến. Lại càng không cần phải nói hiện tại. Cổ Thiên Gia cùng Hoàng Cực Thiên hai người một ánh mắt giao lưu, lập tức xông ra. Mặc kệ Mục Vân muốn làm cái gì, đều cần lập tức ngăn lại hắn. Cản ta không cần cản, chỉ là hai người vừa động, Mục Vân đột nhiên hé miệng. Kia hơn 3 vạn viên thuốc trong nháy mắt đi qua phong thiên đỉnh, hóa thành một đạo đan lưu, rầm rầm toàn bộ chảy đến Mục Vân miệng bên trong. Nhìn thấy Mục Vân cử động lần này, toàn bộ chiến trường triệt để chấn kinh xuống tới. Đêm mưa, chỉ có trời mưa ba âm thanh vuốt mặt đất, vuốt những thi thể này. Cổ Thiên Gia, Hoàng Cực Thiên, Lâm Chấn Thiên, Mục Thanh Vũ, Niệm Linh Căng, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm nhìn xem Mục Vân. Hắn đang làm gì, hắn muốn làm gì? Võ giả phục dùng đan dược, có đôi khi lưỡng chủng đan dược sử dụng đồng thời, chính là cẩn thận từng ly từng tí, không dám khinh thường. Một khi dược hiệu xảy ra vấn đề, thậm chí sẽ chết người. Thế nhưng là Mục Vân lại là mấy vạn viên thuốc trực tiếp vào trong bụng. Đây quả thực là đang tìm cách chết. Vô thượng thần đế 20 chương 188 nhiều một cách nương, cơ hồ là trong khoảnh khắc. Mấy vạn viên thuốc toàn bộ rơi vào đến Mục Vân trong bụng. Tràng diện bên trong yên tĩnh tiếp tục trọn vẹn mười mấy hơi thở. Hừ, Mục Vân, không nghĩ tới ngươi sẽ tự mình muốn chết, dạng này ngược lại là bớt chúng ta chuyện phiền toái. Nhìn xem Mục Vân, Cổ Thiên Gia chờ quát. Ha ha, còn tưởng rằng ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, có thể hay không một lần nữa thiêu đốt chính mình thọ nguyên sự tình. Không nghĩ tới nguyên lai là bực này muốn chết biện pháp. Hoàng Cực Thiên khinh bỉ cười một tiếng, ánh mắt bên trong tràn ngập đùa cợt. Mục Vân liền xem như lại nghịch thiên, Lại như thế nào hắn cuối cùng chỉ là linh huyệt cảnh bát trọng. Khoảng cách thông thần cảnh còn có mấy bước xa. Huống chi. Bọn hắn. Đã là thông thần cảnh tứ trọng cường giả. Nói xong sao đột nhiên. Mục Vân hơi ngẩng đầu. Chỉ là cái này một động tác. Lập tức để mọi người tại đây. Thần sắc run lên. Thời khắc này Mục Vân. Gương mặt song tấn chỗ. Hai đạo huyết hồng dấu vết. Liên tiếp lấy chân mày. Mà cặp mắt của hắn. Lóng lánh kim sắc quang mang. Kia từng sợi kim mang. Như là lóng lánh núi vàng. Chán phóng quang mang. Chúng ta tới chơi một trận chơi vui trò chơi đi. Nhìn xem ngươi đến cùng có thể chịu đựng lấy ta nhiều thiếu kiếm bất tử. Như thế nào Mục Vân cười hắc hắc. Thần sắc ruột dị. Chuyện gì xảy ra nhìn thấy Mục Vân tiếu dung cổ thiên ra một trận sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được. Thời khắc này Mục Vân. Cả người nhìn qua phảng phất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tà mị, hẻo lánh, tàn nhẫn. Cơ hồ có thể nghĩ tới hết thảy tâm tình tiêu cực tựa hồ toàn bộ xuất hiện trên người Mục Vân. Ngươi, sợ hãi sao sợ sao Mục Vân cuồng vọng cười nói. Ta Mục Vân giảng cứu khoái ý ăn cửu. Vô câu vô thúc. Gian trá tiểu nhân. Ta không bao dung. Không tha thứ. Chuyện cho tới bây giờ. Yêu nguyên như thế. Ngươi lâm giả. Cổ gia. Hoàng thất. Không bằng ta Mục gia. Liền muốn tận loại này gian trá thủ đoạn. Đoạn ta Mục gia. Thế nhưng là ta nói cho các ngươi biết. Coi như các ngươi có thể thành công. Hôm nay. Ngươi. Ngươi. Cũng sẽ chết ở chỗ này. Chết tại ta Mục Vân dưới tay. Ai. Đều không thể ngăn cản nói cho ngươi không sao. Ta chỗ thi triển chính là đại dung đan thuật. Dùng thân là đan lô. Dùng đan dược làm lực lượng. Hiện tại, ngươi còn có thể đánh với ta một trận sao? Lời nói rơi xuống, Mục Vân cả người khí thế ầm vang nổ tung. Thông thần ngũ trọng nhìn xem Mục Vân khí thế, cổ thiên gia, hoàng cực thiên trong chốc lát ngốc tại chỗ. Linh huyệt cảnh bát trọng đến thông linh cảnh ngũ trọng, bảy cái cảnh giới chênh lịch. Một sát na này ở giữa, Mục Vân thế mà là đạt được cường đại như thế đề thăng. Không cần lo lắng. Hắn có thể tăng lên tới cảnh giới cỡ này. Hoàn toàn là bằng vào kia 3 vạn viên thuốc. Mặc kệ nguyên nhân gì. 3 vạn viên thuốc dược hiệu thoáng qua một cái. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chỉ là tạm thời cổ thiên gia thanh âm mang theo chút run rẩy nói. Không sai. Là tạm thời. Thế nhưng là. Giết ngươi đầy đủ chỉ là. Cổ thiên gia lời nói vừa mới rơi xuống. Một thân ảnh. Lại là giống như ruột mị. Đi tới sau người. Mục Vân trong tay trường kiếm lóng lánh phong mang. Khí tức sau lưng. Cổ thiên gia bình tĩnh nói. Địa ngục gặp. Cổ thiên gia thổi phù một tiếng vang lên. Cổ thiên gia đầu. Nháy mắt bay lên. Tiên huyết. Tùy ý phun. Nhanh tốc độ thật nhanh thấy cảnh này. Chiến trường giờ phút này triệt để rối loạn lên. Mục đạo sư. Mặc Dương bọn người nhìn xem Mục Vân một mặt lo lắng. Mục Vân Vương Hinh Vũ bọn người một trận kinh ngạc. Lâm Hiền Ngọc đứng ở trong đám người, ngẩng đầu nhìn giữa không trung, trầm mặc một lát, rút kiếm lần nữa xông vào đến đám người. Nhưng là bọn hắn đều hiểu đây chính là Mục Vân. Vì hết thảy liều lĩnh thiên gia cổ kiếm, đúng là một thanh hảo kiếm. Ta liền không khách khí tay cầm thiên gia cổ kiếm. Mục Vân ngạo thân đứng ở không trung. Nhìn xem hoàng cực thiên. Kiếm chỉ trời cao. Lãnh ngạo nói. Hoàng cực thiên. Kế tiếp. Chính là ngươi lục hung. Ngươi còn đang chờ cái gì nhìn thấy Mục Vân tư thế kia. Hoàng cực thiên triệt để hoảng. Một kiện mưu sát cổ thiên gia. Mục Vân tốc độ. Quả thực là siêu việt thông thần ngũ trọng cảnh giới cường giả. Hắn làm sao lại đột nhiên tốc độ đề cao đến loại tình trạng này. Lục Khuê nghe được hoàng cực thiên cầu cứu. Mục Vân minh bạch. Tam đại gia tộc phía sau. Quả nhiên còn đứng lấy làm một đám thế lực. Không ngoài sở liệu. hẳn là Lục Ảnh Huyết Tông hôm nay liền xem như thiên thần hạ phàm, ngươi cũng phải chết. Chỉ là mặc kệ Hoàng Cực Thiên như thế nào la lên, kia Lục Khuê cũng chưa từng xuất hiện. Mục Vân tay cầm Thiên Gia cổ kiếm, lần nữa xông ra. Đối mặt thời khắc này Mục Vân, Hoàng Cực Thiên căn bản không có một tia thực lực có thể chống cự. Cường đại kiếm thế phối hợp với Mục Vân thông thần ngũ trọng cảnh giới, Hoàng Cực Thiên khi nhìn đến cổ Thiên Gia bỏ mình sát na ở giữa, chính là mất đi chống cự quyết tâm. Phốc, một kiếm thẳng đến Hoàng Cực Thiên tính mệnh. Mục Vân đứng tại chỗ, lãnh ngạo nhìn xem chung quanh. Lần nữa hắn đi tới Tiêu Doãn Nhi bên cạnh. Giờ phút này Tiêu Doãn Nhi toàn bộ thân thể càng thêm lạnh buốt, mà thân thể cũng là dần dần mất đi sức sống. Doãn Nhi niệm linh căng sớm đã là khóc chết đi sống lại, nhìn xem Tiêu Doãn Nhi thi thể, một trận khí tiết. Cút quát khẽ một tiếng, Mục Vân mặc kệ nữ nhân này, trực tiếp ôm lấy Tiêu Doãn Nhi đứng tại trong đêm mưa. Dần dần Tiêu Doãn Nhi mặt ngoài thân thể xuất hiện nhất tầng băng xương. Kia băng xương chỉ là đem Tiêu Doãn Nhi thân thể đông kết. Chu Tiên Đồ, ta biết ngươi có thông thiên triệt địa chi năng, ta biết ngươi có càn khôn đấu chuyển chi thuật, ngươi khinh thường tại để ý đến ta. Thế nhưng là đã ta thành ngươi chủ nhân, lần này ta Mục Vân khẩn cầu ngươi cứu hắn một mạng. Phù phù một tiếng, không có tiếng tăm gì Mục Vân ôm Tiêu Doãn Nhi thi thể đột nhiên quỳ xuống. Cái quỳ này, hắn quỳ phải có Chu Tiên Đồ. Cái này một thiên địa kỳ vật, một lát Chu Tiên Đồ cũng không cái gì động tính. Mục Vân trong mắt lần thứ nhất xuất hiện bất đắc dĩ, bất lực, vô thần biểu lộ. Đinh. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo đinh tiếng vang lên. Tiêu Doãn Nhi đóng băng thân thể thế mà là hoàn toàn biến mất tại Mục Vân trong ngực. Cảm ơn ngươi. Sau một khắc, Mục Vân trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Cho tới nay hắn đều cho rằng Chu Tiên Đồ cũng không phải tử vật, mà là có ý thức tự chủ. Chỉ là Chu Tiên Đồ ý thức cho tới bây giờ là khinh thường tại cùng hắn giao lưu thôi. Hôm nay hắn tràn ngập hy vọng, kết quả tuyệt không để hắn thất vọng. Giờ phút này hắn có thể nhìn thấy não hải bên trong Chu Tiên Đồ trong không gian thần bí, Tiêu Doãn Nhi thân thể nhẹ nhàng trôi nổi. Một đạo nhu hòa điểm sáng màu xanh lục không ngừng hội tụ, trói buộc tại thân thể nàng mỗi một nơi hẻo lánh. Đa tạ. Nhìn xem những điểm sáng kia, Mục Vân chắp tay, trên mặt lộ ra một bộ như chút được gánh nặng thần sắc. Mục Vân, ngươi hại nữ nhi của ta, hiện tại liền thi thể của nàng cũng không nguyện ý lưu cho ta, ngươi thật là ác độc. Tâm niệm linh căng đứng dậy, đột nhiên ngoan lệ nói: Mục Vân, hôm nay không cần tam đại gia tộc người giết ngươi, ta niệm linh căng cùng Tiêu gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vụt. Chỉ là niệm linh căng cái này lời nói vừa mới rơi xuống, Mục Vân một kiếm ra, trường kiếm trực chỉ niệm linh căng cái cổ. Nói tiếp, Mục Vân lạnh lùng nói: ta cùng ngươi Tiêu gia đính ước, mang về Tiêu Khánh Dư, ngươi lại trợ giúp ta Mục gia, thế nhưng là đâu bội bạc, ngươi làm cái gì phi? Coi như ta không đáp ứng ngươi, ngươi cũng sẽ đem Dư Nhi mang về. Ngươi không hề chỉ là bởi vì Dư Nhi một người tốt, vậy ngươi có thể không đáp ứng a? Thế nhưng là ngươi đáp ứng, nhưng không có làm ra bất luận cái gì dù cho một chút trợ giúp, chỉ là thở ơ lạnh nhạt. Mục Vân lạnh lùng nói: Tiêu Doãn Nhi không muốn vi phạm ngươi Tiêu ra lời hứa, nàng xuất thủ giúp ta, vì ta mà chết, điểm này là ta thiếu Tiêu Doãn Nhi. Cùng ngươi, cùng Tiêu gia không cái gì liên quan. Vì cái gì không quan hệ? Doãn Nhi là nữ nhi của ta, niệm linh căng quát. Nữ nhi của ta vì ngươi mà chết, chẳng lẽ ngươi không đáng chết sao? Ha ha. Nghe được niệm linh căng lời này, Mục Vân ha ha cười nói: buồn cười. Ngược lại là buồn cười. Tiêu Doãn Nhi vì ta mà chết là trách nhiệm của ta, thế nhưng là ngươi cách này làm nương không đi tìm hung thủ giết người. Ngược lại một mực hướng ta kêu gào. Thế nào Cổ gia? Các ngươi Tiêu gia không thể trêu vào tam đại gia tộc. Các ngươi Tiêu gia e ngại kia Cổ Thiên gia giết Tiêu Doãn Nhi. Các ngươi Tiêu gia. Nhưng có một người dám hướng Cổ gia vẫn trách ngươi không cần kích ta. Mục gia. Liền xem như hủy diệt. Cũng cùng ta Tiêu gia không cái gì quan hệ ngu ngốc ngươi mắng ta mắng ngươi như thế nào Mục Vân đùa cợt nói. Tam đại gia tộc. Lần này liên thủ đối phó là cường đại nhất Mục gia. Xuống một lần. Liền đem ngươi yếu nhất Tiêu gia. Nhổ tận gốc. Ngươi Tiêu gia cùng ta Mục gia thông gia. Là vì cái gì môi hở răng lạnh. Đạo lý này ngươi không rõ khó trách Tiêu gia một mực tại đi xuống dốc. Còn nữa. Ngươi cũng nhìn thấy. Bây giờ tam đại gia tộc có thể nhìn ta Mục gia như thế nào tràng diện chỉ là thế cân bằng. Thế nhưng là tam đại gia tộc đằng sau. Tất có thế lực chèo trống. Đến thời điểm. Kia xuất hiện thế lực. Liền sẽ thay thế Mục gia. Ngươi cho rằng. Vẹn vẹn thay thế Mục gia sao Mục Vân như bắn liên thanh đồng dạng lời nói rơi xuống. Nhìn xem trợn mắt hốc mồm Niệm Linh căng. Cuối cùng. Ta nói những lời này. Cũng không phải muốn khích tướng ngươi. Ta Mục gia binh sĩ. Không có một cái sợ chết. Cho dù là hủy diệt. Cũng muốn để đối thủ lưu bảy phần huyết. Ta Mục gia. Không cần ngươi Tiêu gia bực này nhu nhược gia tộc trợ giúp. Ta sẽ không thiếu ngươi Tiêu gia tình cảm Tiêu Doãn Nhi. Ta sẽ đem nàng trả lại cho ngươi. Đây là ta Mục Vân hứa hẹn. Một ngày nào đó. Ta sẽ trả cho các ngươi Chu Tiên Đồ bên trong. Tiêu Doãn Nhi thân thể. Không nhúc nhích. Như là ngủ say băng sơn người tuyết đồng dạng sáng khiết. Mỹ lệ không gì sánh được. Mục Vân trường kiếm thu hồi. Phi thân lên chỉ để lại một mặt mê mang Niệm Linh căng. Không có trợ giúp Mục gia quả nhiên là nàng làm sai quyết định sao Mục Vân phi thân lên đi tới Mục Ly bên cạnh. Ly thúc, người này giao cho ta đi thiếu chủ không sao. Mỉm cười, Mục Vân ném đi một cách yên tâm tiếu dung. Xác thực, nuốt đan về sau, hắn có khả năng kéo dài thời gian cũng không dài, thế nhưng là đầy đủ. Mà về phần nuốt đan về sau, hắn đến cùng sẽ như thế nào? Lại có quan hệ gì đâu người sống một đời. Sống tiêu dao khoái hoạt. Chỉ cầu khoái ý ăn cửu. Cùng hắn đất đất ướp ướp sống cả một đời. Không bằng tới một lần oanh oanh liệt liệt. Thấy chết không sờn thiếu chủ. Ngươi không thể chết. Chủ nhân còn đang chờ ngài nhìn thấy Mục Vân liên tiếp kiên quyết. Mục Ly đột nhiên mở miệng nói. Nàng. Vẫn luôn tại đợi ngài. Đợi nàng nhi tử. Đi đón nàng. Chờ lấy một nhà đoàn viên cái gì nghe đến lời này. Mục Vân một cách lảo đảo. Kém chút té ngã trên đất. Trọng sinh tái thế. Nhiều một cách cha. Hắn liền không nói. Hiện tại lại xuất hiện một cách nương cách này nàng. Mục Vân không chút nghi ngờ là ai thế nhưng là. Mẹ hắn không phải tại hắn lúc còn rất nhỏ liền bệnh chết sao tình huống như thế nào trong lúc nhất thời. Mục Vân ngốc giữa không trung bên trong. Vô thượng thần đế 20 chương 189 lục khuê chờ một chút ly thúc Mục Vân đầu óc có chút mơ hồ. Ngài nói. Ta nương. Nàng. Còn sống chủ nhân vẫn luôn không chết. Đây cũng là ta một mực đợi tại Mục gia nguyên nhân. Ta muốn nhìn lấy thiếu chủ một bước trưởng thành. Nếu như thiếu chủ tầm thường vô năng. Ta chuyện này. Lão hủ cả một đời cũng sẽ không nói. Thế nhưng là thiếu chủ nếu là hùng tài đại lược. Ta chuyện này. Ta liền sẽ cáo chi thiếu chủ. Mục Ly lời này rất rõ ràng. Cái này 19 năm qua. Mục Vân một mực là phảng phất một cái ngu dại mà đồng dạng. Cho nên Mục Ly cũng không định nói cho Mục Vân những thứ này. Chỉ là nhìn xem phía trên Mục Thanh Vũ. Mục Vân đột nhiên cảm thấy cái mũi có phần mỏi nhừ. Cái này nam nhân, một người mang một cái gia tộc, bản thân đã là không đơn giản, thế nhưng là không nghĩ tới, còn có dạng này nhất đoạn tình cảm. Ta biết, ngài yên tâm, Ly Thúc, ta sẽ không chết. Mục Vân bật cười lớn, đáp, một ngày nào đó, ta sẽ tìm được mẫu thân, để ta một nhà đoàn tụ, chỉ là hiện tại, Cũng không phải nói những này thời điểm. Như thế rất tốt, Mục Ly nhẹ gật đầu quay người liền muốn rời đi. Hưu. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Chỉ gặp con linh thú này thú triều bên trong, một đạo màu đỏ sậm râu đỏ, như là một đạo hồng sắc thiểm điện, vọt thẳng tới. Thổi phù một tiếng vang lên, kia màu đỏ râu đỏ trực tiếp xuyên thủng Mục Ly ngực, tiên huyết phun, màu đỏ râu đỏ thối lui, chỉ ở Mục Ly ngực lưu lại một cái huyết động. Ly thúc, một màn này phát sinh là nhanh như vậy, Mục Vân căn bản không có chút nào phát giác. Kia màu đỏ râu đỏ thối lui trong nháy mắt, phương xa thú triều lần nữa trở nên sôi trào mãnh liệt lên. Từng cái trăm mét cao thân ảnh hoạt động đến thú triều phía trước nhất. Mà kia trăm mét cao cao dai linh thú trên người chúng, riêng phần mình cưới một thân mang lục bào võ giả. Lục ảnh huyết tông, lục ảnh huyết tông. Hiện tại, chân chính nhân vật chính, rốt cuộc đăng tràng sao? Nhìn xem kia lần lượt từng thân ảnh, Mục Vân hai mắt nheo lại. Trong lòng của hắn sớm biết, hôm nay, Mục gia khả năng khó mà bảo toàn. Thế nhưng là, làm giờ khắc này chân chính đến thời điểm, trong lòng, khó tránh khỏi có tổn thương buồn. Lục Khuê phó tông chủ, ngươi bây giờ mới đến, dạng này thành ý hợp tác, để chúng ta tam đại gia tộc như thế nào tin ngươi? Tam đại gia tộc tộc trưởng duy nhất sống sót Lâm Chấn Thiên nhìn không được quát. Oanh, đột nhiên đại địa run run một hồi, kia rất nhiều cửu giai thập giai linh thú thân thể dần dần rời đi. Linh thú trong đám đó, một đạo thân cao trăm trượng thân ảnh dần đi dần chậm di động đến phía trước. Kia là một cách mọc ra song đầu thiên linh thú, toàn thân trên dưới làn da màu đỏ ngòm, như là liệt hỏa thiêu đốt. Bốn con mắt thiêu đốt lên khiến người sợ hãi hỏa hồng sắc quang mang. Ngũ giai thiên linh thú song đầu xích luyện giao ngũ giai thiên linh thú, đã là tương đương với thông thần ngũ trọng thậm chí lục trọng cảnh giới cường giả. Có thể điều khiển như thế thiên linh thú cường giả thì là ai? Lục ảnh huyết tông phó tông chủ Mục Vân nhìn không được lần nữa nheo cặp mắt lại. Ha ha, Lâm Chấn Thiên, là chính các ngươi bất tranh khí, thế mà bị một cái phong trì huyệt cảnh giới tiểu tử đánh bại. Cùng ta có liên can gì? Kia xếp bằng ở song đầu xích luyện giao đỉnh đầu một đạo khôi ngô thân ảnh to lớn đứng lên, trọn vẹn gần 2 mét thân cao. Nhìn phía dưới, ta Lục ảnh huyết tông giúp ngươi chờ gây nên thú triều, dẫn động Mục gia dốc toàn bộ lực lượng, để các ngươi có cơ hội diệt Mục gia chủ lực, thậm chí đem Mục gia đại bản doanh triệt để diệt. Như thế vẫn chưa đủ sao? Ngươi cũng đã biết, ta Lục ảnh huyết tông vì dẫn động lần này thú triều, hao phí nhiều đại nhân lực vật lực. Lục Khuê hừ hừ cách mũi, không thèm để ý nói. Nói nhảm nhiều như vậy, hiện tại có thể đồng thủ đi, đừng có gấp. Ba vị lão gia tử đều là thông thần cảnh lục trọng cảnh giới cường giả, chẳng lẽ liền một cách Mục Thanh Vũ đều đối phó không được? Lục Khuê trêu tức nhìn xem một bên khác. Ở nơi đó, Mục Thanh Vũ một người độc chiến ba người, toàn thân trên dưới khí thế dâng cao, thế mà là không chút nào rơi xuống hạ phong. Ngươi nhìn thấy Lục Khuê không có chút nào dự định xuất thủ dấu hiệu, Lâm Chấn Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng. Giờ phút này Mục Vân đối với hắn nhìn chằm chằm. Hiện tại Mục Vân cũng không phải vừa rồi Mục Vân. Tiểu tử này không biết nuốt nhiều như vậy đan dược, vì cái gì còn không có tạc thể mà chết, ngược lại là thực lực bảo tạc tăng trưởng bất quá. Tiểu tử này nuốt nhiều như vậy đan dược, không có bảo thể, hiện tại thân thể ngược lại là cường hoành lợi hại. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, bị ta tiểu xích nuốt, có thể hay không khiến cho ta tiểu xích thực lực đạt được biên độ lớn tăng lên, tiếp tục tiến hóa. Nhìn xem Mục Vân, Lục Khuê dò xét nói. Ngươi có thể thử một lần. Giờ phút này, nhìn xem kia song đầu xích luyện giao đỉnh đầu Lục Khuê, Mục Vân chỉ cảm thấy ngực thiêu đốt lên một mồi lửa. Cái này Lục Khuê mới là cuối cùng phía sau màn hắc thủ. khiến cho hắn cửu ban. Hiện tại chỉ còn lại hơn 80 người, khiến cho gia tộc của hắn hiện tại đứng trước tuyệt cảnh. Hắc hắc, ta liền thích ngươi dạng này quật cường người. Tiểu Xích kia Lục Khuê vỗ vỗ dưới trứng xong đầu xích luyện giao đầu. Một tiếng nha a. Tì tì. Hỏa hồng lưới rắn thổ lộ kia xong đầu xích luyện giao hai con co lại đầu ầm vang hướng phía Mục Vân vọt tới. Ta liền chạm ngươi tiểu xà. Nhìn ngươi như thế nào phách lối tùy tiện. Mục Vân sắc mặt trắng nhợt. Một ngụm tinh huyết nôn tại thiên gia cổ kiếm phía trên. Kia tinh huyết nháy mắt dung nhập vào cổ kiếm phía trên. Một cỗ sát phạt chi khí tự nhiên sinh ra. Đây mới là thiên gia cổ kiếm. Mục Vân khẽ quát một tiếng, thân ảnh giống như một đạo thiểm điện vọt thẳng ra. Hôm nay cho dù là chết cũng muốn kéo lên đệm lưng, đã kéo mấy cái liền không quan tâm lại nhiều mấy cái. Vô ảnh chi kiếm chạm một đạo tiếng quát vang lên. Mục Vân thân ảnh nháy mắt hóa ra mấy đạo phân thân, giữa không trung bên trong vừa đi vừa về chớp động. Giờ phút này toàn bộ dưới bầu trời đêm, tựa hồ khắp nơi đều là Mục Vân thân ảnh. Đã là phân không ra đến cùng cái nào là hắn, đây là cái gì võ kỹ. Nhìn xem Mục Vân dường gì thân ảnh, mọi người tại chỗ xứng sờ. Dạng này võ kỹ bọn hắn chưa từng nghe thấy, càng là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Vụt vụt vụt. Nhưng mà liền xem đám người kinh ngạc ở giữa, kiếm tiếng vang lên. Kia song đầu xích luyện giao hai con đầu, trên dưới mạo hiểm bỏng máu. Thế mà là trong nháy mắt này xuất hiện hơn 10 đạo vết thương kinh khủng. Mỗi một đạo vết thương tiên huyết tích tích lạc lạc, thậm chí có thể nhìn thấy kia lật ra huyết hồng thịt tươi. Vết thương kinh khủng, để người nhìn không được tim sinh ra nôn mửa. Tiểu Xích nhìn thấy song đầu xích luyện giao rụt cổ một cái. Nhìn xem Mục Vân ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng ủy khuất. Lục Khuê trong mắt nộ hỏa dần sống. Hừ, hoàng khẩu tiểu nhi, làm tổn thương ta tỏa kỵ, muốn chết. Lục Khuê trong mắt hiện ra sắc mặt giận dữ. Hắn ngược lại là xem thường Mục Vân bằng ngươi, cũng dám tổn thương con ta. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Mục Thanh Vũ quanh thân bạc quang bỗng nhiên sáng lên, xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Lão cha, giải quyết rồi mấy cái lão duyệt cùng ta liều mạng, nơi nào đủ tư cách. Mục Vân trở lại nhìn thoáng qua, lại là phát hiện Cổ Vân Nhàn, Lâm Sa Vũ, Thái Hoàng Dục ba người giờ phút này thở hồng hộc nhìn xem Mục Thanh Vũ, một mặt kiêng kỵ. Phế vật nhìn thấy Mục Thanh Vũ đến đây, Lục Khuê trong mắt một vòng lục quang hiện lên. Mà Mục Thanh Vũ sau lưng, Mục Vân trong lúc lơ đãng tiến lên một bước, nhìn xem Lục Khuê, trong mắt phủ đầy hàn ý. Mục Vân phát hiện Mục Thanh Vũ phía sau quần áo chỗ một vòng đỏ tươi tại dần dần lan tràn. Trước mắt ma duyệt lão cha xem ra cùng chính mình một cách đức hạnh, không đến cuối cùng tuyệt không nhận thua. Ma duyệt lão cha nhất định phải gượng chống lấy sao. Ngậm miệng, Mục Thanh Vũ đột nhiên quay người nhìn xem Mục Vân, chân thành nói: Vân Nhi, phụ thân có lỗi với ngươi. Trận chiến ngày hôm nay ta có thể chết, ngươi không thể chết. Tên của ngươi lấy từ phụ thân cùng mẫu thân ngươi dòng họ. Mẫu thân ngươi họ Vân, gọi Vân Tâm Giao, chính là thiên vận đại lục Vân gia đương đại tộc trưởng muội muội. Một ngày kia, phụ thân hy vọng ngươi có thể tìm tới mẫu thân ngươi, nói cho nàng phụ thân chưa hề không nhớ qua nàng, chưa hề vứt bỏ qua nàng. Chỉ tiếc ta Mục Thanh Vũ tự nhận thiên phú ngạo nhân, cũng vẻn vẹn tại toàn bộ Nam Vân đế quốc thôi, kỳ thật cũng là một phế vật. Mục Thanh Vũ một mặt quyết tuyệt nói: Vân Nhi, ghi nhớ, ngươi nhất định muốn sống sót cha. Nhìn xem Mục Thanh Vũ, Mục Vân lần thứ nhất từ đáy lòng hô một tiếng cha. Trước đó hắn một mực không cách nào đem cha cái từ này dùng trên người Mục Thanh Vũ. Thế nhưng là giờ phút này, cái này một cái là kêu như thế thực tình. Tiểu hỗn đàn, cha từ nhỏ không có bồi tiếp ngươi, để ngươi nhận hết khuất nhục, hôm nay đoạt được hết thảy đều là ngươi lực lượng một người. Ta cái này làm cha cũng vẹn vẹn tại ngươi trưởng thành trên đường để ngươi khụ khụ. Lời còn chưa nói hết, Mục Thanh Vũ ho khan một cái, khóe miệng xuất hiện vết máu. Liền chiến tam đại gia tộc tộc trưởng lại cùng ba tên lão tộc trưởng giao chiến, thời khắc này Mục Thanh Vũ đã là thể hiện ra tối cường một mặt, triệt để dầu hết đèn tắt. Đừng nói Mục Vân đem muốn khóc xúc động đè xuống, hì hì cười nói, ta cũng muốn đi, thế nhưng là hôm nay ta nuốt vào mấy vạn viên thuốc, ôm chính là lòng quyết muốn chết, liền xem như trốn cũng sống không nổi. Nói bậy, Mục Thanh Vũ quát, mạng ngươi không có đến tuyệt lộ, vi phụ biết, mạng ngươi không có đến tuyệt lộ, một hồi ta hồi cuốn lấy kia lục khuyên, ngươi thừa cơ đào tẩu, ghi nhớ lời ta nói. Mục Thanh Vũ thân ảnh lói lên, thẳng đến kia xong đầu xích luyện dao chạy đi. Lại tới một cái muốn chết lục khuê, trong mắt giờ phút này chính là phẫn nộ. Nhìn thấy Mục Thanh Vũ tới gần, trong lòng nộ khí càng là lăn lộn vài phiên. Lục luyện ma thủ một tay trào ra, lục khuê bản thân cảnh giới mở ra hoàn toàn. Thông thần cảnh bát trọng lục khuê cảnh giới, đúng là đến thông thần cảnh bát trọng. Thấy cảnh này, lập tức mọi người tại đây chỉ cảm thấy ngực đè ép một tảng đá lớn, liền hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Cái này lục khuê thực lực tại Nam Vân Đế Quốc tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, cho dù là tại Thiên Vận Đại Lục cũng là nổi tiếng cường giả bát trọng. Mục Thanh Vũ biến sắc, liền muốn lui lại, chỉ là lục khuê giờ phút này nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Một đạo ma thủ mang theo cuồng ngạo linh hồn lực đánh thẳng Mục Thanh Vũ mà đi. Phốc. Thời khắc này Mục Thanh Vũ đã là dầu hết đèn tắt, chỗ nào có thể tiếp nhận bực này linh hồn lực công kích. Lập tức một ngụm máu tuyến bão tố ra, cả người như diều bị đứt dây, theo gió bồng bềnh. Cha Mục Vân rít lên một tiếng, lập tức xông ra. Ngươi cũng phải chết, lục khuê cười ha ha. Một đạo tinh thần lực trực bức Mục Vân mà đi. Thông thần cảnh võ giả so với linh huyệt cảnh võ giả cường đại không chỉ là huyết nhục cùng lực lượng, trọng yếu nhất khác biệt chính là tại linh hồn lực. Linh hồn lực giết người ở vô hình, trực tiếp rào sát võ giả đại não, thậm chí trực tiếp chặt đứt võ giả tứ chi. Cho dù là người mặc cực phẩm huyền khí hộ giáp cũng căn bản không cách nào né tránh. Thậm chí còn chưa nhìn thấy đối thủ thân ảnh, chính là bị đối thủ một chiêu chí mạng vô thượng thần đế 20 chương 190 rơi cốc. Nhìn thấy kia linh hồn lực bước tới, Mục Vân sắc mặt quét ngang, một đạo linh hồn lực bay thẳng mà đi. Ông giữa không trung, vô hình trong không khí, một đạo vù vù tiếng vang lên. Nguyên bản bay thẳng mà đến linh hồn lực tại này nháy mắt ở giữa hai phe tương giao. Oanh. Ngay sau đó, một đạo nổ vang tiếng vang lên, hai đạo linh hồn lực đồng thời bảo tạc toàn bộ bầu trời. Nguyên bản bình tĩnh không lay động lan thế nhưng là tại lúc này đột nhiên bảo tạc. U vinh quy quy mơ, thực lực tương đương tại thông thần ngũ trọng, liền cảnh giới cũng là tương đương với thông thần ngũ trọng, sao thế mà liền linh hồn lực chính mình có. Quái tai quái tai, xem ra ngươi đáng giá ta hảo hảo nghiên cứu một chút. Nghiên cứu ngươi tê liệt, Mục Vân sắc mặt phát lạnh, nhìn xem lục khuyên sát ý dạt dào. Thông thần bát trọng là hắn hiện tại tuyệt đối không có khả năng chống lại, chỉ là muốn để hắn lui bước cũng căn bản không có khả năng. Đi, đột nhiên mặt đất một thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, chính là trước đó bị thương Mục Thanh Vũ. Nhìn xem Mục Vân, Mục Thanh Vũ trên mặt lộ ra một tia kiên quyết. Quát. Chẳng lẽ ngươi nghĩ tới chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Lời nói rơi xuống, Mục Thanh Vũ lần nữa xông ra. Đi, bây giờ muốn đi cũng đi không nổi. Các ngươi hiện tại đều phải chết, lục khuê sát tâm quật khởi. Nhìn xem hai cha con, dếu dếu nói. Đi à. Nhìn xem Mục Vân, Mục Thanh Vũ trên mặt lộ ra một tia tuyệt nhiên. Ta phốc. Chỉ là Mục Vân một câu còn chưa kể xong, một ngụm máu tươi nhất thời ở giữa phun tới. Đáng ghét, trong chốc lát Mục Vân toàn thân khí thế đại giảm, cả người như là tái nhợt hấp huyết ruột, hai mắt chỗ sâu lõm xuống dưới, thiêu đốt 3 vạn viên thuốc, thu hoạch lực lượng. Mặc dù có thể khiến cho hắn trực tiếp vượt không đến thông thần ngũ trọng, thế nhưng là thời gian cũng không dài. Mà lại bực này tiêu hao, sau cùng di chứng rất rất lớn. Giờ phút này Mục Vân chỉ cảm thấy một trận choáng đầu hoa mắt, phiêu phù ở giữa không trung, thân thể cũng là nhìn không được lung lay sắp đổ. U Vinh Quy Quy Mơ, hắn không được lên. Giết hắn! Lâm Chấn Thiên dẫn đầu phát hiện, hét lớn một tiếng, hai tay thành trào, hướng thẳng đến Mục Vân bắt tới. Mà đến một bước này, Mục Vân đã là không có lựa chọn nào khác, trốn trong lòng hạ quyết tâm. Mục Vân nhìn xem kia đông đảo thiên linh thú cùng linh thú tụ tập địa phương, đâm đầu thẳng vào đến linh thú thú triều bên trong. Lục Khuê là có thể dẫn động thú triều, thế nhưng là hắn cũng không thể quyết định thú triều công kích ai. Giờ phút này vô luận trốn nơi nào đều là một con đường chết, chỉ có phá Vân Sơn mạch là cửu tử nhất sinh. Xông qua thú triều, hắn Mục Vân liền có cơ hội sống sót. Lão cha nói không sai, đều chết rồi, tiện nghi là đám súc sinh này, nhất định phải có công việc của một người xuống dưới. Sống sót liền có hy vọng muốn đi truy. Lâm Chấn Thiên giờ phút này trong lòng rốt cuộc thư sướng. Vừa rồi hắn thời thời khắc khắc tại cẩn thận, chỉ lo lắng Mục Vân đột nhiên một cái xuất kỳ bất ý, đem hắn mạng nhỏ thu. Mà bây giờ loại này lo lắng rốt cuộc tan thành mây khói. Nhất định phải làm thịt Mục Vân, không phải vậy hắn thân là Lâm gia tộc trưởng mặt mũi triệt để mất đi. Cổ gia võ giả, đuổi theo cho ta Mục Vân! Hoàng thất võ giả, truy! Trong khoảnh khắc, tam đại gia tộc võ giả, một nửa phía trên võ giả, hướng phía Mục Vân truy kích mà đi. Dưới mắt Mục gia võ giả đã là tử thương hơn phân nửa, còn lại rất nhanh liền có thể giải quyết, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cổ Vân Nhàn, Lâm Sa Vũ, Thái Hoàng Dục 3 người lập tức dẫn đầu một nhóm đông người xông vào đến thú triều bên trong truy kích Mục Vân. Nhưng là thú triều tao ngộ võ giả truy kích, nháy mắt trở nên rối loạn lên. Không bao lâu, mấy cái linh thú nhìn không được bảo tính tình, cùng võ giả phát sinh chém giết. Dần dần chém giết phạm vi càng ngày càng rộng. Lục Khuê quản tốt những súc sinh này, Thái Hoàng Dục tức giận nói. Hắc hắc, tốt, dù sao hiện tại cũng không cần bọn gia hỏa này, liền để bọn chúng rút. Lục Khuê cười hắc hắc. Tòa hạ xong đầu xích luyện dao trong miệng phát ra tê tê quái gì tiếng kêu. Nhất thời ở giữa, toàn bộ thú triều bắt đầu dần dần rút lui. Mục Vân giờ phút này chỉ cảm thấy toàn bộ đầu bắt đầu triệt để mê muội, bước chân cũng là trở nên lảo đảo lên. Đáng chết! Tự giễu mắng một cái, Mục Vân nhìn về phía hậu phương. Giờ phút này những cái kia linh thú như đào mệnh rời đi nơi đây, từng cái hướng phía phá Vân Sơn mạch chỗ sâu trào lên mà đi. Mà phía sau gào thét âm thanh càng ngày càng vang. Ở nơi đó, tìm tới hắn một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Mục Vân chính là phát hiện càng ngày càng nhiều bóng người bắt đầu tới gần. Chỉ là mặc dù mí mắt trầm trọng, thế nhưng là Mục Vân vẫn tại trốn. Dần dần càng đi về trước đi, Mục Vân phát hiện phía trước thế mà là càng ngày càng cực nóng, hỏa nhiệt khí tức đập vào mặt. Dưới bầu trời đêm chân trời thế mà là xuất hiện hỏa hồng chi quang. Cái này hỏa hồng như là chân trời dâng lên mà ra liệt diễm, chiếu rọi đại địa. Thậm chí là tại cái này lúc đêm khuya, đêm mưa phía dưới, vẫn ý như là như thế lóa mắt. Ảo giác à! Nhìn xem ánh lửa kia phía dưới lần lượt từng thân ảnh lui lại, Mục Vân dần dần phát hiện, tựa hồ trước mắt ánh lửa không phải là ảo giác, nơi này là Lôi âm cốc trong lúc mơ mơ màng màng, Mục Vân chỉ cảm thấy phía trước lôi điện giao minh, mà lôi âm cốc bên trong một đầu hỏa long tựa hồ tại ngửa mặt lên trời thét dài. Loại kia tư thái tràn ngập khí thế bế nghệ thiên hạ, tràn đầy không ai bị nổi cuồng vọng. Cách đó là hỏa long. Mục Vân tự giễu cười một tiếng, thế mà xuất hiện ảo giác đến loại tình trạng này, thật đúng là không có cứu a. Chỉ là phía sau truyền đến tiếng kinh hô, lại là để Mục Vân cảm giác được nơi đó tựa hồ cũng không phải hư ảo, mà là chân thực thiên a. Nơi đó không phải lôi âm cốc sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện hỏa long ngọa tào? Không phải ta hoa mắt đi cái này. Lôi âm cốc bên trong thế mà lại xuất hiện hỏa long, mà lại kia hỏa long tựa hồ là thật nhìn thấy lôi âm cốc bên trong biến hóa. Mọi người chung quanh nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Lần này không người còn dám tiến lên. Sững sờ ở đây làm gì? Vì cái gì không đuổi theo Lâm Chấn Thiên một ngựa đi đầu, nhìn xem đội ngũ phía trước quát. U, V, Quy, Quy, mơ kia là lôi âm cốc bên trong. Làm sao lại tồn tại loại này địa phương? Nhìn xem lôi âm cốc gì biến, Lâm Chấn Thiên đứng tại chỗ, không còn dám tiến lên. Mà giờ khắc này, Mục Vân bước chân tập tễnh phía dưới, đã là đi tới lôi âm cốc bên ngoài. Từng tia lôi điện tiến vào thân thể của hắn. Thế nhưng là hắn cũng không có một tia cảm giác đau đớn cảm giác. Tương phản, kia từng tia lôi điện, vẹn vẹn để hắn cảm nhận được một chút xíu thanh lương, kích thích kinh mạch của hắn, khiến cho hắn bảo trì thanh tỉnh. Cái này lôi điện, chỉ là lôi điện nhập thể, Mục Vân lại là cảm giác được một tia dị dạng. Lôi điện bên trong nhiều một tia hỏa nhiệt khí tức, cái này lôi điện tựa hồ đang thay đổi. Các ngươi thất thần làm gì? Giết hắn cho ta! Nhìn thấy Mục Vân đứng tại lôi điện biên giới, Lâm Chấn Thiên đột nhiên quát. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Lên ai lấy Mục Vân đầu người? Ban thưởng 1 vạn trung phẩm linh thạch, 1 vạn trung phẩm linh thạch. Nghe được cái này ban thưởng, đám người lập tức điên. 1 vạn trung phẩm linh thạch, bọn hắn khả năng 1 năm cũng không kiếm được. Dạng này ban thưởng đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Giết trong lúc nhất thời tính ra hàng trăm võ giả, nhất thời vọt tới. Tới đi, tới đi. 1 vạn trung phẩm mua ta Mục Vân mệnh. Cũng quá tiện nghi một điểm. Sao có thể để các ngươi đạt được? Mục Vân nhất thời ở giữa, lần nữa lui lại một bước. Oanh! Sau một khắc, hai tay nâng lên, ầm vang ở giữa, từng đảo lôi cầu bỗng nhiên ném ra, rầm rầm rầm thanh âm từ trên trời giáng xuống, phanh phanh phanh. Ngay sau đó kia xông về phía trước võ giả từng cái tại lôi điện phía dưới triệt để hóa thành xác chết cháy. Nghĩ bắt ta mệnh, liền đến a. Mục Vân cười ha ha, thả người nhảy lên, nhảy vào đến kia lôi âm cốc phía dưới sâu không thấy đáy bên trong cái hang cổ. Mục đạo sư, Mục đạo sư! Một màn này trùng hợp bị vọt tới đông đảo cửu ban học viên nhìn thấy. Chỉ là nhìn cái này, chính là bọn hắn cùng Mục Vân thiên nhân vĩnh cách một ánh mắt. Các ngươi những này cầm thú nhìn xem tam đại gia tộc võ giả, cửu ban học viên, giống như điên, từng cái xông lên phía trước. Các ngươi làm gì? Đột nhiên, một thân ảnh đứng dậy, ngăn tại đám người thân trước. Hồng Trần Đại Sư một thân áo bào xám, nghiêm nghị quát. Các ngươi là Lôi Phong Viện đệ tử, không phải gia tộc võ giả. Toàn bộ về học viện bên trong đi, viện trưởng. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Hồng Trần quát, toàn bộ cút về, không cho phép tham dự ngũ đại gia tộc ở giữa đấu tranh. Đinh, ngay tại giờ phút này, một đạo kiếm minh vang lên. Trương Tử Hào xuất hiện ở trước đám người, nhìn xem đám người, cười nói: ai nếu là còn dám liều mạng một bước, ta một kiếm ban thưởng hắn chết. Nhìn thấy Trương Tử Hào xuất hiện, cửu ban đám người trầm mặc. Chỉ là một bóng người, lại là từ đội ngũ kia bên trong ảm đạm quay người. Thất Hiền học viện sớm đã là không phải năm đó Nam Vân học viện. Học viên có thể trơ mắt nhìn xem đạo sư bỏ mình, có thể trơ mắt xem chúng ta học viên chết đi, có thể biến thành gia tộc chiến đấu vật hy sinh. Mà bây giờ, ngươi lại đến nói cho chúng ta biết, Thất Hiền học viện không cho phép tham dự ngũ đại gia tộc tranh chấp. Chê cười. Ha ha. Quả thực là chuyện cười lớn người nói chuyện. Chính là Mạc Dương hôm nay. Ta Mạc Dương tại lập thể. 3 năm về sau. Nhất định để cổ ra. Lâm ra. Hoàng thất. Cả nhà hủy diệt. Vì sư tôn ta. Báo thâm cửu thanh âm âm vang. Để người động dung Mạc Dương nhấc lên Mục Vân lưu lại thiên gia cổ kiếm. Xoay người một cái. Biến mất tại mênh mông sâm lâm bên trong. Thấy cảnh này Trương Tử Hào đắng chát cười một tiếng. Nhìn xem Hồng Trần Đại Sư bất đắc dĩ lắc đầu. Mọi người thấy Mục Vân rơi vào đến lôi âm cốc bên trong. Tự biết lôi âm cốc đoạn không có khả năng có đường sống. Chỉ là. Lâm Chấn Thiên vẫn là không yên lòng. Lại là điều động 100 tên linh huyệt cảnh cường giả. 10 tên thông thần cảnh võ giả canh giữ ở lôi âm cốc bên ngoài 1 tháng có dư. Mới rời đi. Mà Mục gia tại tam đại gia tộc vây công phía dưới triệt để bại trận, đương đại tộc trưởng Mục Thanh Vũ bỏ mình, thậm chí liền hoàn chỉnh thi thể đều không thể tìm kiếm. Cổ gia cùng hoàng thất. Tại trả giá đương đại tộc trưởng đại giới hạ. Liên quan Lâm gia. Thắng được trận này sát phạt thắng lợi. Mà chiến đấu kết thúc, toàn bộ Nam Vân đế quốc bên trong có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mục gia chính là Nam Vân đế quốc đệ nhất đại gia tộc, có thể nói là thâm căn cố đế. Đương đại tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng đều là bỏ mình. Tam đại gia tộc trùng trùng điệp điệp bắt đầu ở cả nước phạm vi bên trong triển khai một trận đại tẩy bài. Thậm chí liền Thất Hiền học viện cũng là một lần nữa quy hoạch quản lý. Toàn bộ Nam Vân đế quốc triệt để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ là đây hết thảy cùng mọi người trong mắt đã chết đi Mục Vân lại là không có chút nào liên quan. Mẹ nó, ngươi cái tiểu năng, vì cái gì sớm không xuống, muộn không xuống, hết lần này tới lần khác tại lão tử sắp thành công một khắc cuối cùng xuống tới a thương thiên a, ta hận a. Giờ phút này đã bỏ mình Mục Vân ngồi tại lôi âm cốc dưới đáy, nhìn trước mắt hư ảnh, một tay nâng đầu, một tay gõ lấy đầu gối, mặt mũi tràn đầy im lặng. Vô thượng thần đế 20 chương 191, một già một trẻ đã qua 1 tháng thời gian. Từ hắn rơi vào cái này lôi âm cốc dưới đáy, đã là 1 tháng thời gian có dư. Có thể là 1 tháng qua trước mặt lão đầu này, huyên thuyên mắng hắn dòng dã 1 tháng. Nhắc tới cũng xào. Lão nhân này bị vây ở cái này lôi âm cốc bên trong mấy chục năm. Mà 1 tháng trước đó ngày đó, cuồng phong gào thét. Lôi âm cốc thâm cốc bên trong, lôi điện chi lực lóe sáng, mà lôi âm cốc sâu chỗ, mãnh liệt hỏa khí cũng là không ngừng dâng lên. Lôi cùng hỏa giao phong phía dưới, lưỡng chủng chí cương chí liệt giao phong, thế mà là làm cho cái này lôi âm cốc chỗ sâu phong ấn sinh ra một tia buông lỏng. Mà lão nhân này liền là nghĩ thừa dịp cái này phong ấn hư nhược kẽ hở chạy đi. Dù sao một cái người bị phong tại lôi cốc bên trong, cả ngày làm bạn, liền là lôi âm oanh minh, thiểm điện phích lịch, không có điên, đã coi như là không sai. Lão đầu, ngươi có mệt hay không a, mắng nữa, ta đều phải mệt chết. Mục Vân khí tức tàn yếu nói. Cái này 1 tháng thời gian, hắn chỗ nghe lão nhân này tại nơi này hùng hùng hổ hổ, không phải là bởi vì khác, mà là hắn thực tại là không còn khí lực phản bác. Nếu không, hắn đã sớm lên đem lão nhân này bảo đánh một trận. Nhóc con, ngươi tên là gì, nhìn ngươi tuổi còn trẻ. Nhiều nhất 20 tuổi. Linh huyệt cảnh bát trọng cảnh giới. So Thất Hiền học viện đám kia long bảng đệ tử cái gì. Cường quá nhiều. Lão đầu liên tục mắng 1 tháng tựa hồ cũng phát tiết xong, nhìn xem Mục Vân mở miệng nói. Nhạ. Ngươi còn biết long bảng thôi đi. Lão đầu tử ta tại nơi này bị khốn hơn 20 năm. Một mực tại tinh tế suy nghĩ. Hồi tưởng lão tử cái này cả đời cuộc sống huy hoàng giai đoạn. Giống kia cái gì long bảng thiên tài. Đều là bị lão tử đánh ngã phế vật. ngươi kia ngưu bức thế nào còn ở nơi này ta? Kia là bị người ám toán, nếu không đã sớm một bước lên trời, nho nhỏ Nam Vân đế quốc cũng khốn không được ta. Lão giả mặt mo đỏ ửng, nhìn xem Mục Vân, rung động nói. Ngươi tại nơi này hơn 20 năm. Làm thế nào sống sót? Nơi này không ăn không uống. Ngươi chẳng lẽ mỗi ngày ăn tiếng sấm thôi đi? Tiểu tử ngươi biết rõ cái gì? Các loại qua một thời gian ngắn, ta cho ngươi biết. Lão đầu tử thần bí cười nói. Chúng ta bây giờ vị trí cũng không phải Lôi Âm cốc dưới đáy, chân chính dưới đáy, còn tại hạ phương, chờ ngươi rất nhiều. Ta dẫn ngươi đi. Kia đa tạ tiền bối u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không sai không sai. Cái này còn ngược lại là có chút vãn bối dáng vẻ. Ta cũng liền không cùng người so đo. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Mục Vân nghe đến Mục Vân hồi đáp. Lão đầu tử ngẩn người. Ngươi là Mục gia người u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn thấy lão tử trách trách hô hô bộ dáng, Mục Vân do dự nhẹ gật đầu. Thao, ngươi không nói sớm, lão tử cũng là Mục gia người, ha ha. Nói như vậy, xú tiểu tử, ngươi thật đúng là lão tử vãn bối. Lão đầu tử cười ha ha lấy. Tới tới tới, nói một chút, cha ngươi là người nào? Ngươi nương là người nào? Nói không chừng lão tử còn ôm qua hắn nhóm đâu. Nghe đến Mục Vân tự báo họ tên, lão giả đột nhiên hưng phấn khoa tay múa chân lên. Không nghĩ tới có thể gặp phải Mục gia người. Ha ha. Ngươi là ai? Nhìn xem lão giả, Mục Vân cẩn thận nói. Hừ hừ. Nói cho ngươi, ta chính là Mục gia tộc trưởng Mục Đỉnh Thiên. Thế nào chấn kinh a cúng bái a? Không biết vì sao đi nhìn xem Mục Vân, lão giả cười ha ha. Một liền hưng phấn cùng chờ mong. Hắn muốn nhìn một chút Mục Vân cái này Mục gia hậu bối. Khi nghe đến chính mình cái này vị lão tộc trưởng danh từ thời điểm, có thể hay không chấn kinh nói không ra lời. Chỉ là ánh mắt rơi trên người Mục Vân, Mục Đỉnh Thiên nét mặt già nua lại là dần dần lúc túng. Lúc này, Mục Vân nhìn xem ánh mắt của hắn, không phải giống như nhìn xem đại anh hùng đồng dạng sùng bái, khó có thể tin, mà là giống như nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng, nhìn xem ngu xuẩn đồng dạng, nhìn chằm chằm hắn uy uy uy. Xú tiểu tử, ngươi cái này là biểu tình gì? Ta có thể là Mục gia lão tộc trưởng, trăm năm qua kiệt xuất nhất một vị tộc trưởng. Ngươi ngạ, cũng đúng, lão tử rơi cốc thời điểm ngươi còn chưa ra đời, nhưng là không đúng. Kia ngươi là Mục gia tử đệ, cũng hẳn phải biết ta a. Mục gia tử đường bên trong khẳng định có lão tử bài vị a. Khổ khổ, thật có lỗi, ta đối Mục gia nội bộ không phải hiểu rất rõ nha. Kia ngươi nên là Mục gia chi thứ đệ tử, bất quá có này thiên phú, chờ lão tử ra ngoài nhất định cho ngươi một cách Mục gia trưởng lão làm một chút. Đúng, lão tử ngươi tên gọi là gì? Lão tử ta a gọi Mục Thanh Vũ. Mục Vân thuận miệng nói. Chỉ là lần này, Mục Vân lời nói rơi xuống kinh ngạc lại không phải hắn, mà là Mục Đỉnh Thiên. Ngươi nói là người nào? Mục Thanh Vũ a chỉ là cái này dứt lời hạ, Mục Vân cũng là giật mình. Mục Thanh Vũ là đương đại Mục gia tộc trưởng, mà cái này tự xưng là Mục Đỉnh Thiên lão đầu tử, tự xưng là Mục gia tiền nhiệm tộc trưởng. Đây chẳng phải là nói hắn là gia gia của mình? Gia gia, gia gia, gia gia. Muốn hay không cái này cẩu huyết? Mục Vân đắt là không lời nào để nói. Ngươi là Mục Thanh Vũ nhi tử, ngươi thế nào khả năng không biết ta? Kia ngươi là Mục Thanh Vũ lão tử, ngươi thế nào không biết hắn? Nhi tử trợn trắng mắt. Mục Vân khoát tay một cái nói, việc này thật đúng là trách không được hắn. Trước đó tại Bắc Vân thành chờ 10 năm, ngày trước nhậm cái chủng loại kia thái độ, đừng nói là ra ra, lão tử là người nào đều không nhất định rõ ràng. Sau đó Mục Vân tiếp ban đi đến Nam Vân thành, tại Mục gia chỉ đợi thời gian cực ngắn, cả cái người đều là nhào vào cao cấp cửa ban bên trên. Đối với gia tộc bên trong gia phả quan hệ, Trừ biết rõ vài phòng phu nhân, thật đúng là không hiểu rõ. Một già một trẻ, bốn mắt nhìn nhau im lặng ngưng nghẹn. Cha ngươi hiện tại thế nào không biết, khả năng chết. Nói tới nơi đây, Mục Vân sắc mặt một trận ảm đạm. Nhảy xuống Lôi Âm cốc, tiếp xuống Mục gia là vô lực hồi thiên. Mục Thanh Vũ còn sống khả năng cơ hồ không có. Chỉ là không biết cao cấp cửu ban những tên kia hiện tại như thế nào, chuyện gì xảy ra. Mục Đỉnh Thiên sầm mặt lại, thân thể bên trong một cỗ bạo động khí tức tái hiện. Hắn kia nhìn trắng bệch thân thể trở nên càng thêm yếu ớt. Chuyện này chậm rãi cùng ngươi nói đi, trái phải vô sự. Hiện tại cũng căn bản không có biện pháp chạy khỏi nơi này. Mục Vân ngồi xuống, chuẩn bị dự định từ ký sự bắt đầu toàn bộ ký ức. Cùng Mục Đỉnh Thiên nói rông dài nói rông dài. Thời gian một ngày trôi qua. Lôi Âm cốc hạ cũng không có chú giả. Hết thảy thời gian suy tính, tất cả đều là dựa vào chính mình cảm ứng. Mà Mục Vân cùng Mục Đỉnh Thiên trọn vẹn kéo một tháng thời gian. Thậm chí liền nhỏ thời điểm Mục Vân tè dầm cũng không bỏ qua. Hô! Những này liền là tại ta rơi xuống Lôi Âm cốc trước biết rõ hết thảy. Hiện tại ngoại giới đã là đi qua hai tháng, cụ thể phát sinh cái gì ta hiện tại cũng vô pháp hiểu. Hừ! Cổ Vân Nhàn, Lâm Sa Vũ, Thái Hoàng Dục, cái này ba cái lão hồ ly trước kia gạt ta nơi này có thiên hỏa. Chúng ta bốn người cùng đến chỗ này, ba người lại là sớm đã bố trí tốt tuyệt sát đại trận chờ ta. Còn tốt lão tử cơ linh nhảy đến cái này Lôi Âm cốc hồi chết chỗ. Khả năng hắn nhóm vạn vạn không nghĩ tới ta không chết, ngược lại là một mực còn sống. Vậy ngài bây giờ tại nơi này bị khốn, không phải cùng chết sống nhau sao? Mục Đỉnh Thiên mặt đen lại, nhìn xem Mục Vân, đột nhiên nói: Tôn tử, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Lại nói ở chỗ này, hai người chúng ta không nhất định liền ra không được. Ngươi mắng người nào tôn tử đâu, ngươi vốn chính là ta Mục Đỉnh Thiên tôn tử, còn không phục. Sơn động bên trong, hai người trầm mặc. Nhìn trên người ngươi quần áo tả tơi, bộ y phục này mặc vào đi. Mục Vân từ trong không gian giới chỉ lấy ra y phục, ra hiệu Mục Đỉnh Thiên mặc vào. Tôn tử thật là có hiếu tâm. Ngươi đói không, ta chỗ này hơi khô thịt. Tôn tử, ha ha. Ta đã lâu lắm không ăn thịt, ngươi có thể đừng gọi ta tôn tử sao, luôn cảm giác là đang mắng ta. Được rồi. Tôn tử. Trọn vẹn lại qua một tháng thời gian, hai người cả ngày trong sơn động tâm tình. Mà Mục Vân cũng là hiểu rõ một cái bí mật kinh thiên. Cổ Vân Nhàn, Lâm Sa Vũ, Thái Hoàng Dục ba người. Nguyên bản nhìn thấy Lôi Âm cốc xuất hiện gì hưởng. Mượn này lấy cớ đem Mục Đỉnh Thiên dẫn tới nơi đây, như muốn giết chi. Nhưng là ba người không nghĩ tới Mục Đỉnh Thiên không chết, mà cái này Lôi Âm cốc bên trong đúng là có thiên hỏa. Liền liền Mục Vân cũng là khó có thể tin. Thiên hỏa là tập kết thiên địa linh khí mà sống. Mỗi một đạo thiên hỏa, chính mình có cường đại năng lực hủy thiên diệt địa. Hơn nữa đối với luyện khí sư, luyện đan sư đến nói, thiên hỏa là cường hãn nhất cũng là phù hợp nhất tâm ý hỏa diễm. Nhân thể sinh ra hỏa diễm được xưng vì linh hỏa, thiên chỗ sinh là thiên hỏa. Ở giữa còn có địa hỏa, chỉ là địa hỏa so với thiên hỏa uy lực yếu mấy phần. Điểm trọng yếu nhất là thiên hỏa nắm giữ linh trí, có thể được xưng mà sống vật, mà địa hỏa không có. Ra ra, ngươi xác định là thiên hỏa lão tử? Ra ra thế nào hội lừa ngươi, Mục Đỉnh Thiên quát. Bất quá kia thiên hỏa tựa hồ là bị phong ấm ở nơi đây, có thể mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh, cho nên Lôi Âm cốc bên trong mới hồi quanh năm lôi điện vần quanh, mà mỗi cách một đoạn thời gian chính là có một lần bạo phát. Mục Đỉnh Thiên thở dài nói, lần trước liền là ngươi rơi xuống thời điểm, kia thiên hỏa chẳng biết tại sao đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt ý thức phản kháng. Vốn là dựa vào lần kia, ta có thể chạy khỏi nơi này, có thể hết lần này tới lần khác, ngươi rơi xuống, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Ha ha. Mục Vân xấu hổ cười một tiếng. Hiện tại vừa vặn qua 2 tháng, ra ra dẫn ngươi đi tìm ăn. Ghi nhớ, đi theo ta, không cần loạn sấm. Cái giờ này là kia thiên hỏa yếu ớt nhất thời gian, không biết đang làm gì, nhưng là ngươi nhất định muốn theo sát ta. U Vinh Quy Quy Mơ. Có mấy lần ta muốn đi tìm tỏi hư thực, có thể là đều là kém chút bị kia khủng bố đồ chơi cho thiêu chết. Loại kia hỏa diễm nóng bỏng vô cùng, mà lại là tử sắc hỏa diễm, quả thực khủng bố. Mục Đỉnh Thiên lòng vẫn còn sợ hãi nói, đời này ra ra ta là không muốn có thể thu phục cái này ra hỏa Mã Đan. Bất quá tiểu tử ngươi cố gắng một chút, nói không chừng tôn tử của ngươi có thể làm được. Ta minh bạch. Mục Vân nhẹ gật đầu, căn bản không nghe lọt tai Mục Đỉnh Thiên tại nói cái gì. Tử sắc hỏa diễm, nhiệt độ cao, chẳng lẽ là Tử Liên Yêu Hỏa? Nghĩ tới đây, Mục Vân tâm đầu run lên. Tử Liên Yêu Hỏa, kiếp trước tại Mạnh Tử Mặt trong miệng có thể là huyền diệu không thể, mà bây giờ hắn thế mà tại nơi này đụng đến này này. Ngoan tôn tử, nghĩ gì thế? Ngươi không phải là muốn thu phục kia thiên hỏa hỏa a? Có gì không thể? Mục Vân ánh mắt rơi xuống hạ phương đồng sâu, ánh mắt bên trong tràn ngập khiêu chiến vì đạo. Nhất đạo thiên hỏa, nếu như chậm rãi bồi dưỡng, không ngừng thôn phệ hắn hắn thiên hỏa, địa hỏa, thậm chí linh hỏa, thậm chí sau cùng có thể trực tiếp thôn phệ một thế giới nhỏ.